Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã đến với Audiobook Xuyên Việt, và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Câu chuyện đang vô cùng bánh cuốn khi mà Sở Dương đã một lần nữa gây dựng sự nghiệp của mình ở trên Thượng Tam Thiên Sở Gia Bình Sa Lĩnh, không chỉ cướp bóc mà Sở Dương còn sau đó thể hiện ra cái bản lĩnh thần y của mình để đi cướp tiền của đám người giàu có ở Thượng Tam Thiên. Trong đó thì có một chút va chạm xích mích nhà nhẹ với Tiêu Gia, một trong cửu đại chúa tể gia tộc nắm giữ cái địa bàn Bình Sa Lĩnh này. Thì ở phần trước chúng ta đã thấy đấy là người của phía Tiêu Gia đã muốn thử Sở Dương để thăm dò kinh mạch của hắn, tuy nhiên thấy rằng là kinh mạch của hắn thì đã bị phế rồi, cho nên là cũng không quá quan trọng nữa. Vậy thì chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay để xem là Sở Dương phát tài như thế nào. Chúng ta sẽ đến với chương đó là phát tài rồi. Sở Dương vừa hưởng dụng chân khí của Tiêu Ngọc Long, vừa thoải mái than thở, lại vừa tỏ ra cẩn thận giải thích. Tiêu quản sự, loại thương thế ác độc này rất khó trị. Ta biết. Trên mặt Tiêu Ngọc Long nổi đầy gân xanh, liên tục vận chuyển huyền công quý giá của mình, nghiến răng đến quai hàm run rẩy không ngừng. Sở Dương thì thoải mái nhào mắt lại nói, hài, thật sự là thoải mái. Tiêu Ngọc Long lửa giận bốc lên, thiếu chút nữa là bãi công, còn mẹ ngươi, coi lão tử là gái kỹ viện sao? Chỉ thấy Sở Dương thao thao bất tuyệt nói, hơn nữa trước khi trị liệu, ta phải cẩn thận giúp các tiền bối hoạt động gân cốt, dù sao thì phải khôi phục về vị trí ban đầu mới có hiệu quả, có thể sẽ rất đau. Ngài dặn dò trước một tiếng để cho mọi người chuẩn bị tâm lý, nếu không có tiền bối đau quá làm loạn lên, ta lại không kiềm chế được, thì cũng đừng trách tội ta. Tiêu Ngọc Long cắn răng, đều là hán tử giang hồ, sinh tử đã quen, ai lại sợ đau chứ? Sở Dương tiếp tục lải nhải, nếu như chỉ trách tội thì cũng thôi, nhưng tài nghệ vãn bối còn kém cỏi, nếu tới thời khắc mấu chốt mà bọn họ còn động đậy, khiến xảy ra sai lệch, thì cũng chỉ có nước tàn tật cả đời. Tiêu Ngọc Long mặt mày âm trầm quay xong, trầm giọng rít lên, các người đã nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Chúng bệnh nhân tuy đau đớn tới toát mồ hôi hột nhưng vẫn gắng gượng trả lời. Sở Dương cười ha hả nói, đa tạ đã thông cảm, kỳ thật trừ một chút tham tài ra thì vãn bối cũng không có tật xấu nào nữa. Tiêu Ngọc Long có chút mất kiên nhẫn, người khôi phục xong chưa? Sở Dương cảm nhận một chút, thật đúng là linh, không hổ là huyền công chính thống, ha ha, mỗi lần tứ thúc khôi phục cho ta đều phải mất tới nửa canh giờ, Tiêu quản sự không ngờ là dùng tới nửa khắc đồng hồ, thực sự là thần kỳ. Sở Phi Yên bi phẫn cúi đầu, trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó, tứ thúc của ngươi vô dụng thế cơ à, ta khôi phục cho ngươi bao giờ, lại còn nói nửa canh giờ nữa chứ. Sắc mặt của Tiêu Ngọc Long dễ coi hơn một chút, hiền hòa nói, phiền toái Sở Hiền chất rồi. Sở Dương cười ha hả, hồn nhiên ngây thơ, thiện lương nhân tử, thành thật trách trời thương dân mà nói, đâu có, y giả phụ mẫu chi tâm. Cơ nhục trên mặt Tiêu Ngọc Long khẽ run lên, cả người tựa hồ sợ tới run đi, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Bên cạnh Bảo Bình An từng bị câu y giả phụ mẫu chi tâm này khiến cho nghẹn gần chết, lập tức giống như được dội một gáo nước lạnh giữa trời hè nóng nực, thoải mái không nói nên lời. Ha, cho người ỷ thế hiếp người này, hiện giờ được nếm thử loại cảm giác nuốt phải con ruồi chưa? Sở Dương tinh thần sáng lạn đứng lên đi vào. Ở bên trong chỉ còn lại người bệnh của Tiêu gia. Ngay trong một khắc khi bước vào cửa, ý cười trong mắt Sở Dương đã biến thành tàn bạo cay nghiệt. Vậy mà cũng dám chém tử tinh của ta, còn mẹ nó, lá gan các người thật là lớn. Còn bà nó chứ, nếu ta không dạy dỗ các người một trận thì thật đúng là có lỗi với tử tinh và bao nhiêu nguyên khí của Tiêu quản sự nhà các ngươi. Hai bàn tay ác ma của Sở Thần Y vươn ra. Người của Tiêu gia đang chờ bên ngoài đột nhiên nghe thấy từ trong truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết kinh thiên động địa, nhưng mới gào được một nửa thì ngưng bặt. Tất cả mọi người đều là hành gia, há có thể không biết, đây chính là đau tới mức hôn mê bất tỉnh, cả người không khỏi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Tên gia hỏa bên trong kia chính là một kẻ hung hãn không sợ chết, không sợ đau, không ngờ lại phát ra tiếng kêu là thảm thiết như vậy, vậy thì phải thống khổ tới mức nào? Bên trong tiếng kêu thảm thiết chết đi sống lại, người bên ngoài thì mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Thật lâu sau một tiếng hét thảm, cuối cùng gần như muốn nôn cả tim phổi ra, Sở Thần Y thản nhiên đi ra, người kế tiếp, cơ thể trông có vẻ hư thoát. Tiếng kêu gào thảm thiết căn bản không dừng lại, nơi này chẳng phải y quán mà giống như một cái lò sát sinh mổ lợn thì đúng hơn. Trời tối đã được một canh giờ rồi, gió đêm vu vi thổi, nương theo tiếng kêu gào thảm thiết như quỷ khóc thần gào, nơi này lại càng giống như tu la địa ngục, khiến người ta run rẩy. Chị đến người thứ tư, Sở Dương lảo đảo trong gió cước bộ phủ phiếm không ngờn còn ngã xuống một cái. hắn cũng không tìm Sở Phi Yên mà đi thẳng tới trước người Tiêu Ngọc Long, mỉm cười chân thành nói: Tiêu quản sự, xin ngài giúp ta khôi phục một chút, tốc độ của ngài nhanh hơn. Tiêu Ngọc Long tức tới méo cả mặt, quả nhiên coi lão tử thành đứa ở đợ rồi. Nhưng Sở Dương nói có đạo lý, tốc độ của ngươi nhanh. Hiện giờ người của Tiêu gia còn đang trị thương, ai cũng giống như ngồi trên đống lửa, tốc độ nhanh chút nào thì đỡ phải chịu chút đó. Vì thế tất cả đều dùng một loại ánh mắt cầu xin mà nhìn Tiêu Ngọc Long. Tiêu Ngọc Long nghiến răng ken két, miễn cưỡng nở ra một nụ cười, nhất định rồi tiếp tục làm công việc của đầy tớ. Sở Thần Y nhận nguyên khí huyền công của hắn, miệng còn khẽ rên rỉ ngâm nga không ngừng, cứ giống như con mèo hoang động đực vậy. Tiêu Ngọc Long lông tóc cả người đều dựng lên, suýt chút nữa thì nôn cả ra cơm tối vừa mới ăn. Mẹ nó chứ, nhìn thấy đương nhiên là biết lão tử đang giúp người khôi phục, nhưng nếu không nhìn thấy chỉ nghe thanh âm, người ta còn tưởng lão tử là đang chơi gái. Cứ lặp đi lặp lại như thế, đợi đến khi 22 người của Tiêu gia trị xong thì mặt trăng đã lên tới đỉnh đầu. Tiêu Ngọc Long sắc mặt trắng xanh, hữu khí vô lực, vừa mệt vừa giận, còn có chút xấu hổ. Bất kể là ai nghe một đại nam nhân cứ rên rỉ không ngừng thì đều có cảm giác như vậy. Càng về sau, Sở Thần Y giống như phản xạ có điều kiện, tay của Tiêu quản sự vừa chạm vào còn chưa vận công thì hắn đã cất tiếng rên rỉ. Tất cả mọi người đều dùng một ánh mắt ám muội tới cực điểm mà nhìn Tiêu Ngọc Long. Tiêu Ngọc Long, Tiêu quản sự mặt mày tái nhợt, cứ nhiên là ngồi trên đống lửa vậy. Tiêu Ngọc Long mang theo người của Tiêu gia gần như là dùng tốc độ ánh sáng mà bỏ chạy khỏi chỗ này. Lúc đi, ngay cả trong bóng đêm, Sở Vĩ Yên cũng có thể nhìn thấy cái cổ của Tiêu Ngọc Long đỏ gay lên. Lúc này, người của Bảo gia sớm đã đem tử tinh tới từ lâu, kế tiếp chính là Bảo gia Tiêu gia. Tiêu Ngọc Long dám chặt tử tinh ra, thế nhưng những người này thì tuyệt đối không dám. Nếu như lại có một nhà làm như vậy, Sở Vĩ Yên tuyệt đối lập tức sẽ nổi hứng giết người, điểm này là không thể nghi ngờ. Không ngờ cứ rằng co tới tận hừng đông, rốt cuộc mới chữa trị hoàn tất. Không một ai phát hiện, sau khi Tiêu gia trở về thì tốc độ trị liệu của Sở Thần Y đã dần dần tăng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là nước ấm luộc ếch, nước còn chưa sôi thì ếch đã vớt ra, cho nên không phát giác được gì. Khiến Sở Dương có chút nhớ nhung không thôi, chính là Tần Bảo Thiên của chấp pháp đường thế nào còn chưa tới, chẳng lẽ hắn có thể tự chữa trị sao mà không cần tới đây? Một chỉ hôm đó tuy không phải là âm dương tán hồn thủ, nhưng cũng là tuyệt học của cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất, tỏa mạch chỉ. Hiện giờ lại được thêm kiếm linh cải tạo một phen, trực tiếp đã biến thành toái mạch chỉ. Nếu quá 3 ngày mà lão Tần còn không tới thì đúng là phải phế đi một cánh tay. Hơn nữa người của mấy nhà tới đây, người của Sở gia mình không ngờ vẫn chưa tới, đây lại là chuyện gì xảy ra? Chuyện này không chỉ có Sở Dương nghĩ không ra, mà ngay cả Sở Phi Yên cũng nghĩ không thông được. Bận biểu tới hừng đông mới tiễn được đám nghiêu quỷ sa thần này đi, hai thúc cháu lập tức đóng cửa, nằm thẳng cẳng trên giường. Mệt chết ta rồi, Sở Phi Yên rên rỉ, nằm trên giường một hồi, tiếp đó lại đứng lên. Bất quá cũng đáng, nhiều tử tinh như vậy, ha ha, thực sự là đã ghiền. Lão tử cả đời này còn chưa lần nào trong vòng một ngày kiếm được nhiều tử tinh như vậy. Loại cảm giác này thực sự là quá hạnh phúc. Tứ thúc, người nói gì vậy? Ngài nói sai 2 điểm mất rồi, Sở Dương dựng 2 đầu ngón tay lên. 2 điểm gì? Sở Viên sửng sốt nói, thứ nhất, chỗ tử tinh này là ta kiếm trong vòng một ngày, chứ không phải ngươi kiếm. Thứ hai, số tử tinh này đại bộ phận đều là của ta, cho nên ta mới là người hạnh phúc, mà ngài chỉ có thể đã ghiền mà thôi. Ta bóp chết thằng nhãi danh nhà ngươi. Sở Viên tức giận nhào tới giáo huấn. Ngừng, Sở Dương giơ tay lên. Tứ thúc, chúng ta tính toán trước đã, xem hôm nay kiếm được bao nhiêu. Thúc cháu 2 người lập tức nhào vào trong đống lớn tử tinh, 1 khối, 2 khối, 10 khối, 50, 100, 108. 355. Sở Phi Yên hít một hơi khí lạnh, tất cả là 470 khối tử tinh. Lão thiên của ta, đây chính là nửa năm thu nhập của Sở thị gia tộc, thậm chí là còn nhiều hơn không ít, cũng chính là tiền thu nhập của mấy ngàn người trong gia tộc chúng ta. Sở Dương hử lạnh 2 tiếng nói, chỗ tử tinh bị vỡ này có dùng được không? Tử tinh vỡ cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là bề mặt sẽ bị tiêu tán đi không ít linh khí nhưng không ảnh hưởng tới toàn cục. Sở Phi Yên nói, bất quá cục tức này thật khiến cho người ta khó mà nuốt trôi. Chính xác, Sở Dương đồng ý, vừa nói vừa đem tất cả tử tinh thu vào một cái túi lớn mặt mày hớn hở, sau đó lại móc từ trong bao ra 10 khối tử tinh bị vỡ, ghép lại thành 5 khối. Tứ thúc, chỗ này ngươi cầm đi. Hả? Sở Phi Yên nhìn cái túi to tướng trong tay Sở Dương, lại nhìn 5 khối trong tay mình, có chút thẫn thờ hỏi, là sao? Thì chia tiền, Sở Dương thản nhiên nói. Tứ thúc hôm nay khổ cực, dùng chỗ tổ tinh này để bồi bổ bản thân, ngày mai chúng ta tiếp tục. Sở Phi Yên ngây ngẩn nhìn hắn, sau đó lại ngây ngẩn nhìn chỗ tử tinh trong tay mình, lại sững sờ ngẩng đầu, miệng chậm rãi há ra. Ta chỉ được từng này. Sở Dương đã xách cái túi đi tới cửa.

chúng ta có thuê nổi hay không? Sở Phi Yên nhíu mày nhăn mặt, cho dù là Dạ gia đệ nhất thế gia trong cửu đại chúa tể gia tộc cũng chưa chắc đã lấy ra được nhiều tử tinh như thế. Tử tinh thì ngươi không cần lo, trong mắt Sở Dương lóe lên một tia huyết sắc, ta chỉ yêu cầu trước tiên cứ tuyên bố nhiệm vụ ra, càng sớm càng tốt. Hắn cười thâm trầm, ngươi cứ nặc danh mà tuyên bố nhiệm vụ, sau khi tuyên bố xong tất cả mọi chuyện đều là của ta, căn bản không có bất cứ quan hệ gì tới Sở gia. Liệu có được không? Sở Phiên buồn bực. Tự ta có biện pháp, Sở Dương quả quyết nói. Tứ thúc, nếu ngươi muốn Nhạc Nhi mau khỏi bệnh thì làm theo lời ta, ta sẽ không liên lụy tới Sở gia, cũng không bồi cái mạng của mình vào đó đâu. Sở Dương nhìn Sở Phiên một cái thật sâu. Tứ thúc, ngươi tin tưởng ta lần này đi. Sở Phiên trầm mặc, mâu thuẫn, rốt cuộc cắn răng một cái, dậm chân nói. Được, tứ thúc điên với ngươi lần này. Sở Dương gật đầu, đưa mắt trông về phía xa, hưởng thụ ánh bình minh của buổi sớm, không khỏi nhớ tới truyền thuyết xa xưa. Thần Phong Chí Tôn liền thoáng cái than thở. Tứ thúc, con người nếu không có chí hướng cao xa thì không thể có thành tựu đỉnh phong. Hơn 10 vạn tử tinh này phải kiếm được trong vòng 2 năm, hơn nữa số lượng phải vượt qua con số này mới đảm bảo không chút sơ hở. Đây là áp lực nặng nề nhưng cũng là động lực vô cùng lớn. Sở Dương hít sâu một hơi nói, chỉ cần không bị áp lực này đánh đổ thì tất cả kỳ tích trên thực tế đều là con người một tay tạo ra. Tại sao chúng ta lại không thể là người sáng tạo kỳ tích? Hào tình ở trong lồng ngực Sở Phi Yên bắt đầu dâng lên, lớn tiếng nói, không sai, hung hăng cắn răng, làm. Đây mới là tứ thúc của ta, Sở Dương cười ha hả. Sở Phi Yên bất đắc dĩ lắc đầu cười, thằng danh ma. Hắn trầm ngâm một chút nói, Sở Dương, ngươi có cảm thấy hay không, ngươi hiện tại không phải là người. Sở Dương ngồi trên ghế đá, khẽ vuốt trúc tử, ồ, chỉ có hai thúc cháu ta ở nơi này, người một nhà không nói vòng vo, khi ở Hạ Tam Thiên ngươi một tay khuấy động phong vân, hai tay gánh vác thiên hạ. Hắc y hắc bảo Sở Diêm Vương, lạnh lùng tàn khốc, ít nói ít cười, đàm tiếu nhân gian, mấy trăm vạn đại quân của đệ ngũ Khinh Nhu biến thành mây khói, ngươi khi đó ổn trọng đại khí như nào chứ? Sở Phiên trầm ngâm cân nhắc nói, chỉ là ngươi hiện tại lại trở nên láo cá, hơn nữa có chút trẻ trâu, khiến cho người ta thoạt nhìn tựa như thấy một tiểu hài tử chưa lớn, ta không tin đây là con người thật của ngươi. Sở Dương thú vị nhìn Sở Phiên, ý tứ của thúc là con người thật của ta chính là Sở Diêm Vương ở Hạ Tam Thiên. Không sai, Sở Viên thành thật nói, Sở Diêm Vương chính là một truyền thuyết. Sở Dương khẽ nở nụ cười lắc đầu, tứ thúc, ngươi sai rồi. Hắn khẽ vuốt ve tử trúc, ánh mắt nhìn xa xăm, nhẹ giọng nói, trước khác, này khác, Hạ Tam Thiên ta phải làm như vậy mới có thể hoàn thành tâm nguyện của ta. Hiện giờ tới Thượng Tam Thiên rồi, Sở Diêm Vương từng oai phong một cõi chỉ là tiểu nhân vật nhỏ yếu mà bất cứ kẻ nào cũng có thể bắt nạt. Bây giờ ta lộ ra cái loại trầm ổn đại khí chỉ điểm giang sơn để cho ai nhìn chứ? Cho dù là Sở gia cũng chẳng qua quy phục ta, hơn nữa còn kiệt lực bài xích. Sở Dương rõ ràng có chút thống khổ, hơn nữa một khi chuyển ra ngoài, ngược lại còn khiến ta có ấn tượng là cái vị đại công tử Sở gia mới tìm được này tâm cơ thâm trầm, hung hãn khôn khéo, là một nhân vật đáng sợ, phải trọng điểm chiếu cố. Sở Dương cười, như vậy thì ta sẽ bị nguy cơ bốn phía, thậm chí còn chưa kịp trưởng thành đã biến thành một đống xương khô. Thế nhưng ta lại không chịu tịch mịch. Ngón tay Sở Dương khẽ lướt qua đám lá trúc, cho nên nếu ở nơi này, nếu đều là tiền bối, ta huynh hoang để mà làm gì? Bất cứ hình thái bên ngoài nào, ta cũng chỉ là một loại biểu hiện. Trọng yếu, quan trọng nhất chính là kết quả mà thôi. Ta làm lưu manh còn thu được kết quả, còn làm chính nhân quân tử thì chưa chắc đã thành công. Cũng như vậy, ta Hạ Tam Thiên trầm ổn đại khí chấp trưởng thiên hạ, nhưng ở Thượng Tam Thiên, ta tạm thời phải cúp đuôi mà làm người. Ta luôn xác định rõ bản thân mình, ở Hạ Tam Thiên không ai làm gì được ta, cho nên ở trước mặt bất cứ người nào ta đều có hình tượng mưu tính sâu xa, thần cơ diệu toán, bởi vì như vậy mới có thể khiến cho người ta tin phục. Nhưng ta tới Trung Tam Thiên rồi, lại chỉ còn lại sự trầm ổn, bởi vì Trung Tam Thiên khác với Hạ Tam Thiên. Trung Tam Thiên là giang hồ loạn thế, tối kỵ, khinh suất. Hiện giờ tại Thượng Tam Thiên này mới biết thiên hạ to lớn, cho nên ta lập tức cải biến nhận định bản thân. Ta hiện tại chỉ là một thiếu niên sắp tròn 19 tuổi, không hơn. Tất cả mọi người đều phòng bị một kẻ tâm cơ trí mưu, ai lại đi quan tâm tới một tên thiếu niên láu cá. Sở Dương khẽ quay đầu lại, hiện giờ không phải thời điểm để ta kiêu ngạo. Sở Phiên nghe mà trợn mắt há mồm, liên thanh nói, thì ra là thế, thì ra là vậy. Suy nghĩ nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Vậy ở Trung Tam Thiên, Hạ Tam Thiên, Thượng Tam Thiên, ba cái vị diện này, đâu mới là con người thật của ngươi? Sở Dương nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng mỉm cười, đều là ta, bởi vì bất kể ta vị trí nào, coi mình là nhân vật gì, ta đều có thể nhanh chóng hòa nhập, hưởng thụ cái lạc thú trong nhân vật đó, do đó mà hoàn toàn hòa mình vào. Hạ Tam Thiên, ta hưởng thụ chính là quyền thế, một loại khoái cảm chưa từng có, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chuyển mình trong nghịch cảnh. Ở Trung Tam Thiên ta hưởng thụ cũng chính là bí mật phơi bày, thiên hạ phong vân vì ta mà rung chuyển, cũng có tình nghĩa huynh đệ bằng hữu. Nhưng ở Thượng Tam Thiên, cái ta hưởng thụ chính là vô câu vô thúc, tùy tiện thoải mái, khinh cuồng, không chín chắn. Kỳ thật trong khoảng thời gian ở Thượng Tam Thiên này, ta đã được hưởng thụ một loại khoái lạc mà thiếu niên khinh cuồng láo cá danh ma mới có, mà ta từ nhỏ đã không được hưởng thụ. Sở Dương nặng nề thỏa mãn nói, tuy nơi này cũng có âm mưu, cũng có đấu đá, nhưng nơi này có nhà, có cha mẹ, có cái để mà dựa dẫm. Sở Phi Yên im lặng không nói, vào giờ khắc này đột nhiên hắn cảm nhận được nỗi thê lương trong lòng Sở Dương. Ngoài cửa, tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên, giống như cuồng phong tràn tới. Nghe tiếng vó ngựa kịch liệt truyền tới, hai thúc cháu đã biết người tới nhất định là vì vị sở thần y này, nhưng thần sắc hai người không thay đổi chút nào. Vậy tử tinh người đã cất kỹ chưa? Sở Phiên hỏi. Yên tâm, ở chỗ của ta so với chỗ của người thì an toàn hơn nhiều lắm, Sở Dương cười nói. Đương nhiên đem ra ngoài thì vẫn phải qua tay ngươi, cho nên nếu người tới lần này là tìm ta trị liệu thì ta sẽ đi một mình, còn ngươi lập tức xuất phát đi cùng bố nhiệm vụ. Ngươi đi một mình? Sở Phiên có chút nghi hoặc nhìn hắn, có được không? Sở Dương cười nhạt một tiếng, chỉ vào tay mình, tay nắm y thuật định sinh tử, thần thương sánh bằng 10 vạn quân, tứ thúc, ta chính là Sở Diêm Vương đấy. Sở Phiên cười ha hả, ta tin, Sở Diêm Vương không hổ là Sở Diêm Vương, quả thật là có bổn sự này. Tiếng bước chân vội vã từ ngoài cửa truyền tới, vội nhưng rất chỉnh tề, tuy rằng đi rất nhanh nhưng có thể dễ dàng nghe ra được, bước đi của người đó trầm ổn vô cùng. Sở Phiên nghe qua tiếng bước chân hé miệng cười, phụ thân của ngươi tới. Quả nhiên lời chưa dứt, thanh âm của Sở Phi Lăng đã vọng vào, Dương Dương, ngươi ở đây sao? Sở Dương đáp, ta ở đây, liền kỳ quái hỏi, tứ thúc, ngươi chỉ nghe tiếng bước chân thì làm sao biết được? Sở Phiên cười hăng hắc, cha ngươi từ nhỏ đã có kiểu đi lại như vậy, bát phòng bất động, nhớ trước đây ta cùng với tam thúc ngươi còn đánh đố nhau, xem ai nghe ra được thanh âm đi lại của mấy người huynh đệ, nên tuyệt đối không sai. Sở Dương à một tiếng, trong lòng không khỏi giật mình, chỉ nghe tiếng bước chân đã biết đó là người nào, cái này cần phải có bao nhiêu công sức, đủ thấy tình nghĩa của mấy huynh đệ phụ thân là sâu nặng thế nào. Sở Phiên buồn bã nói, kỳ thật nhị thúc của ngươi vốn cũng là phi thường tốt bụng. Lời còn chưa dứt thì Sở Phi Lăng đã vọt vào, Dương Dương, theo ta trở về, gia tộc có không ít người bị thương. Chẳng trách người nhà chúng ta bây giờ mới tới, thì ra là nhị thúc đi tìm cứu binh, Sở Dương cười. Không phải đâu, Sở Phi Lăng nói, nhị thúc của ngươi căn bản không có ở nhà, không biết đã đi nơi nào. Sau khi những người đó được chuyển về nhà, kinh động tới cả lão tổ tông. Lão tổ tông trị cho bọn họ tới nửa đêm vẫn không có hiệu quả chút nào. Sau đó mới nghe nói chỗ người có thể trị được. Nhưng lúc đó người đang bận tối tăm mặt mũi. Nếu sở ra chúng ta mà đem người tới chỉ sợ sẽ gây ra xung đột đương trường. Cho nên lão tổ tông mới lệnh chờ một chút, chờ ngươi xong việc thì mới gọi. Sở Dương nhíu mày. Chỉ là như vậy bọn họ lại phải chịu thống khổ cả một đêm. Nếu không chịu thống khổ một đêm, một khi xung đột thì lại càng tổn thất vô số mạng người, cái nào nặng cái nào nhẹ, Sở Phi Lăng nói. Ông chi sở ra hiện tại cũng không ổn, không thể phát sinh xung đột vào thời khắc mấu chốt này. Sở Dương suy nghĩ, cũng đúng, sau đó liền nói, ta bàn giao chút chuyện với tứ thúc rồi sẽ theo ngươi trở về. Sở Phi Lăng vui vẻ đáp ứng. Sở Dương kéo Sở Phiên vào phòng mình, sờ soạng dưới gầm giường một chút đã kéo ra một cái túi lớn, tứ thúc, mau đi đi. Sở Phiên thiếu chút nữa là tức chết. Ngươi còn nói là không chút sơ hở, vậy mà đem bao nhiêu tử tinh giấu xuống cầm dương. Sở Dương mở to hai mắt mà nhìn, có gì không đúng sao? Sở Phiên tức tới thất khiếu bốc khói, lập tức đoạt lấy cái túi, thay đổi quần áo, đeo mặt nạ, sau đó xoay người vượt tường mà ra. Ngay sau đó tiếng vó ngựa bên ngoài cũng vang lên, phóng đi vùn vút. Sở Dương đương nhiên là không giấu dưới gầm giường, chẳng qua hắn làm ra vẻ mà thôi. Kỳ thực thì hắn vừa lấy tử tinh trong cửu kiếp không gian ra, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để lộ. Thấy Sở Phiên đi xa, Sở Dương mỉm cười, cũng cùng Sở Phi Lăng ra khỏi cửa. Sở Phi Lăng mắng to một tiếng, thở hồng hộc, tên hỗn đản này, cưỡi mất ngựa của ta rồi. Hắn không biết trong nhà có nhiều người đang chờ người cứu sao, quả thực càng lớn thì càng ngu. Sở Dương ngạc nhiên, thì ra ngựa Sở Phiên cưỡi lại chính là ngựa của Sở Phi Lăng. Tiếp đó Sở Dương chỉ thấy thân thể nhạ bẫng không ngờ đã bay lên trời, cảnh vật hai bên không ngừng trôi về sau. Thì ra là bị Sở Phi Lăng cõng lên vai, chạy đi như bay. Phụ thân, ngài chạy thật nhanh, Sở Dương khen. Sở Phi Lăng đánh vào mông hắn một cái, đừng có mà trêu ta. Sở Dương đưa tay xoa mông cực kỳ buồn bực, đây là đãi ngộ đối với nhi tử, chứ không phải huynh đệ nha. Khi đó nhiệt tình cỡ nào, huynh huynh đệ đệ ra sao, hiện giờ thì đảo ngược lại, há mồm một cái là giơ tay đánh rồi. Nghĩ tới nhịn không được lại thở dài một hơi. Người thở dài cái gì? Sở Phi Lăng nhạy cảm hỏi. Ta đang nghĩ chuyện ở trung tâm thiên lúc đó đúng là thế sự biến ảo khôn lường, Sở Dương than thở. Sở Phi Lăng lập tức ngậm miệng, khuôn mặt đỏ bừng lên, vội vàng tập trung tăng tốc chạy về phía trước, lại xốc thân thể Sở Dương, kê bả vai lên bụng nhi tử, dọc đường không ngờ cứ xốc nảy liên tục. Thằng nhãi chết tiệt, không ngờ dám đụng vào vết sẹo của ta. Sở Phi Lăng hung hăng mắng trong lòng. Sở lão bản thì nằm trên vai phụ thân bị sốc cho bụng dạ quay cuồng, cứ thế mà nôn nôn mửa mửa về tới Sở gia. Đúng là không nên sướng miệng trong lúc nhất thời. Sở Ngự Tọa trong lòng hối hận tới cực điểm, không nghĩ tới vị lão tử này tính tình nóng nảy như thế, không ngờ là lập tức trị cho hắn một trận, hơn nữa còn không để lại dấu vết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Phi Lăng giống như sao băng lao vào Sở gia, thân hình nhoáng lên vài cái đã xuất hiện trong đại sảnh. Sở Dương công lực còn chưa khôi phục, bị khiêng trên vai đi xa như vậy, vừa đặt chân xuống đất đã cảm thấy thiên địa quay cuồng, xoay tròn mỹ vòng giống như con quay, chỉ cảm thấy trước mắt toàn là sao, ngân hà lấp lánh. Nôn mửa một hồi hắn mới dần tỉnh táo trở lại, lúc này mới nghe thấy trong đại sảnh tràn ngập những tiếng kêu la thảm thiết. Người chính là Sở Dương sao? Hai tử của Phi Lăng lưu lạc ở bên ngoài. Một thanh âm nhàn nhã, nhàn nhạt hỏi. Thanh âm của Sở Phi Lăng vang lên, quản không bái kiến lão tổ tông. Sở Dương vừa quay đầu chỉ thấy trước mắt là một lão già có khuôn mặt gầy guộc, một bộ thanh bào, dáng người cao, nhìn qua ước chừng khoảng 6-70, đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào mình, quan sát từ trên xuống dưới. Bái kiến lão tổ tông, Sở Dương tiến lên, vội vàng quỳ xuống dập đầu mấy cái. Hắn biết lão già này tuy thoạt nhìn như khoảng 6-70, nhưng phòng trừng ít nhất phải 300-400 tuổi. Chính là đại hải thần châm của Sở thị gia tộc hiện tại, là chỗ dựa sau cùng, cũng là đệ nhất cao thủ toàn tộc. Miễn lễ, đứng lên đi. Lão tổ tông từ từ dò xét hắn cẩn thận một phen, nhíu mày nói. Người xem thương thế cho bọn hắn trước đi, xem xong thì bảo ra ra ngươi, dẫn ngươi tới tìm ta. Nói xong liền phất tay áo, quỷ dị biến mất khỏi đại sảnh. Sở Dương lúc này mới phát hiện trong đại sảnh không ngờ đang đứng đầy người. Sở gia, Sở Hùng Thành đang đứng cách mình không xa, ánh mắt nhìn mình tràn đầy vui mừng. Vừa rồi mình tiến vào từ khi lão tổ bắt đầu nói chuyện, tất cả tâm trí của mình giống như bị hấp dẫn, không cảm thấy sự vật xung quanh. Tựa hồ thân ảnh thanh sắc đó chính là hạch tâm của toàn bộ thiên địa, trừ nó ra thì không còn bất cứ thứ gì khác. Sở Dương trong lòng hoảng sợ, đây là dạng tu vi gì? Kiếm linh trong ý niệm không gian ổ lên một tiếng. Vì lão tổ tông này của Sở gia các ngươi tu vi rất khá nha, mà Sở gia các ngươi thế nào lại ở nơi này? Lẽ ra với tu vi như thế hoàn toàn có thể chiếm được địa bàn rộng lớn hơn mới đúng. Sao? Sở Dương hỏi. Tu vi của vị lão tổ tông này ít nhất cũng gấp 10 lần tu vi của Úy công tử biểu hiện ra ngoài hiện tại. Kiếm linh nặng nề nói, vị lão tổ tông này của ngươi sắp đột phá thiên nhân chi cảnh, đạt tới cảnh giới thánh cấp lục phẩm. Mà mỗi nhất cử nhất động trong lúc lờ đãng đều có khí thế chấn nhiếp tâm hồn người khác, đó chính là điểm báo mà hắn sắp đột phá. Kiếm linh nói, kỳ thật đây cũng không phải là hắn cố ý, mà là tới loại thời khắc này chính hắn cũng không khống chế được để khí tức phát tiết ra ngoài, cho nên mới giống như vậy. Cường giả chân chính có bao giờ lại dương cung bạt kiếm như thế? Thì ra là vậy, Sở Dương chấn động. Thánh cấp lục phẩm, nói cách khác hiện tại là cảnh giới thánh cấp ngũ phẩm đỉnh phong. Sở Dương khó hiểu. Quý công tử hiện tại nghe nói cũng là thánh cấp nhị phẩm đỉnh phong. Lão tổ tông chỉ là thánh cấp ngũ phẩm, sao có thể chênh lệch gấp 10 lần? Kiếm linh khẽ hừ một tiếng, gấp 10 là còn ít. Tu vi đạt tới cảnh giới như thánh cấp, mỗi một lần đột phá đều phải cảm ứng thiên địa, lĩnh ngộ huyền bí, võ đạo chi lý. Nói dễ hiểu hơn một chút, thánh cấp tam phẩm, sơ cấp so với thánh cấp nhị phẩm điên phong, có tu vi lực lượng cao hơn gấp đôi. Chênh lệch lớn như vậy sao? Sở Dương trợn trừng mắt, thì ra là đạt tới loại cảnh giới này muốn tiến cấp lại khó khăn như vậy. Bằng không vì sao lại có chuyện một cường giả thánh cấp bị vây khốn ở bình cảnh mấy trăm năm thời gian mà không thể đột phá, chỉ có thể ôm hận mà chết già? Kiếm linh thản nhiên nói, võ đạo chi lộ vốn càng lên cao thì càng khó, thế nhưng càng khó thành tựu sau khi đột phá lại càng lớn. Có lý, Sở Dương nói, nhưng vì sao ngươi lại nói hàm hồ như vậy? Nếu ta nhớ không lầm, ngươi nói là thực lực Úy công tử biểu hiện ra ngoài hiện tại mà không phải là thực lực của Úy công tử, đây là cớ gì? Kiếm linh cười hăng hắc. Úy công tử dù sao cũng là vị tinh linh cuối cùng của cửu trọng thiên đại lục, chẳng lẽ ngươi cho rằng bí pháp chủng tộc lại giả mạt đến vậy sao? Thực lực chân chính của hắn hiện tại căn bản không dám tiết lộ, một khi lộ ra lập tức sẽ bị cửu đại chúa tể gia tộc cùng chấp pháp giả liên thủ truy sát, thậm chí là đuổi giết dị tộc, cũng có thể củng cố pháp tắc cửu trọng thiên. Cho dù là có 100.000 Úy công tử thì cũng chỉ có nước chết thảm mà thôi, cho nên hắn thà bị phế sau đó tu luyện lại chứ cũng tuyệt đối không dám lộ ra con bài chân chính. Thì ra là vậy,

Đây mới là nơi cường giả nên ở, rời xa phù hoa, rời xa ồn ào náo nhiệt, lẻ loi một mình làm bạn với thiên địa. Ngày này qua ngày khác, năm này qua tháng khác. Một lòng tìm hiểu nhân sinh, võ đạo, thiên đạo cho tới khi huyết nhục của mình cùng hoa cỏ, cây cối tàn lụi, hóa thành bùn đất, gió mát trở về với đại địa. Thế nhân đều biết cường giả tung hoành thiên địa phiên vân phúc vũ, là bế nghệ thiên hạ không thể địch nổi. Uy phong khí phách bậc nào, có ai nghĩ tới, sau cái vẻ uy vũ khí phách đó lại ẩn giấu ngàn năm cô độc, tịch mịch cơ chứ? Trong lòng Sở Dương chợt dâng lên một cảm giác chua xót buồn bã, khẽ hỏi, chẳng lẽ bọn họ không có thê tử, không có hồng nhan làm bạn cả đời, không có cảm tình khắc cốt ghi tâm sao? Có, Kiếm Linh thở dài thật sâu nói, nhưng rồi cũng giống như lá rụng trên mặt đất này vậy, tan biến đi, duy có thể làm bạn với họ chính là một chút ký ức vĩnh viễn không phai mờ từ trong đáy lòng. Sở Dương im lặng, cho nên trước nay tất cả cường giả chỉ có số là rất ít, có cùng phu cùng thê đạt tới đỉnh phong, người như vậy mấy vạn năm chưa chắc đã xuất hiện một người. Kiếm Linh tựa hồ đang cảnh tỉnh, lại tựa như đang thở dài, cho nên cường giả bình thường đều là bước lên vô tình chi đạo, bởi vì nếu cứ chấp nhất chuyện này, trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, người yêu chết đi chỉ còn lại thâm tình thể non hẹn biển, hoa tiền nguyệt hạ cũng đủ bức người ta phát điên, làm sao có thể vượt qua năm tháng vĩnh cửu mà sống. Cho nên, Cửu Trọng Thiên Đại Lục, vô tình đạo, làm chủ tất cả. Kiếm Linh có chút lo lắng, mà ngươi lại chủ tu hữu tình chi đạo, nghịch chuyển truyền thống 9 vạn năm, chỉ mong ngươi trọng tình trọng nghĩa, mặc thế gian ngàn nan vạn khổ, ta cũng muốn ở cùng người yêu ta, huynh đệ ta, cho dù cuối cùng ta sẽ giống như Cửu Trọng Thiên, cao không thể với, nhưng chỉ cần người yêu mất đi, ta sẽ luân hồi cùng với nàng. Đây là câu đáp của Sở Dương. Người ta là ai? Ai mà không biết? Tình nghĩa là vô giá, nhưng là thiên đạo vô tình. Ngươi trọng tình như thế, tương lai rốt cuộc sẽ ra sao đây? Kiếm Linh thầm nghĩ. Hai người đi tới đoạn cuối, chỉ có một căn tiểu viện nho nhỏ đơn sơ. Trên tường vây bốn phía mọc đầy cỏ khô, từng tầng, có xanh có vàng, dày đặc đến nỗi không thể nhìn thấy mặt tường bùn đất đâu nữa. Vô số khe nứt bị rễ cỏ tạo ra, thoạt nhìn tựa như một bức tường sắp sập. Ở trên đầu tường lại càng tươi tốt, không ngờ cao tới gần một trượng, đón gió mà lay động. Hai cánh cửa gỗ rõ ràng được làm từ tử đàn mộc. Nhìn thấy hai cánh cửa gỗ này, Sở Dương mới xác định trong lòng. Vì lão tổ tông này chỉ sợ không phải 300-400 tuổi như mình dự đoán, thấp nhất cũng phải 600-700. Bởi vì tử đàn mộc cứng rắn như vậy, mà còn không chịu được phong xương đã xuất hiện dấu vết mục nát. Mà Sở Dương biết thì loại tử đàn mộc này nếu sử dụng cẩn thận, đặt ở trong phòng ngàn năm chưa chắc đã biến đổi. Cánh cửa kia tuy rằng bị mưa gió mà luyện, nhưng có thể đạt tới mức độ như vậy thì cũng đủ thấy là tháng năm dài rộng như thế nào rồi. Duy chỉ có một điểm kỳ quái, vì lão tổ tông này sống lâu như vậy, vì sao ở dưới hắn lại không ngờ không có một ai. Sở Hùng Thành rốt cuộc mở miệng, ta chỉ đưa ngươi tới nơi này, ngươi tự vào đi thôi. Lão tổ tông chỉ muốn gặp một mình ngươi. Sở Dương nói, vâng. Vươn tay lên gõ lên cánh cửa gỗ, bên trong im ắng không một tiếng động. Sở Dương liền dùng sức, cánh cửa gỗ kẹt một tiếng mở ra, lộ ra một khoảnh sân mọc đầy cỏ dại. Sau đó Sở Dương liền tiến vào một bước, xoay người kẹt một tiếng đóng cửa, để Sở Hùng Thành ở bên ngoài cũng hoàn toàn cắt đứt phong xương tịch mịch ngàn năm ngoài cửa. Sở Hùng Thành ngây ngẩn đứng đó hồi lâu rồi mới xoay người rời đi. Sở Dương cũng xoay người lại, trong sân cỏ khô rất nhiều, mà cỏ dại mới mọc cũng khá cao, trung bình phải cao tới ngang hông. Sở Dương cẩn thận bước đi, tận lực dẫm lên cỏ khô mà tiến về phía trước. Bên trong một âm thanh thở dài nhẹ nhẹ vang lên. Đạp cỏ xanh, đừng đạp cỏ khô của ta. Sở Dương ngẩn ra, liền theo lời. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút cảm động. Đạp cỏ xanh, đừng đạp cỏ khô của ta. Từ những lời này có thể nhìn ra thì vị lão tổ tông này cũng là người có tình. Có lẽ trong lòng hắn những cây cỏ khô đã chết, không còn lực lượng sinh mệnh này, cũng giống như năm tháng tuổi trẻ vậy, giống như người yêu, huynh đệ mà hắn đã từng đánh mất. Sở Dương đột nhiên hiểu ra nguyên nhân thực sự khiến lão tổ tông không cho người ta quét tước cũng là vì hắn không buông bỏ được. Cỏ xanh dưới chân Sở Dương ngã xuống sau khi Sở Dương đi qua lại vụt đứng dậy, mặc dù có chút nghiêng ngả nhưng vẫn còn lực lượng của sinh mệnh. Ở trong tiểu viện có 3 gian nhà tranh, cửa gỗ rộng mở, trên thềm đá trước cửa rêu xanh mọc đầy khắp khe hở, bên trái có một tảng đá lớn mọc đầy rêu, bên phải có một cái vạc to, bên trong chứa đầy nước mưa, cũng không biết là đã bao nhiêu năm không tẩy rửa. Trong đầy lăng quăng, nước trong vạc đã biến thành màu xanh lục, đám bọ gậy hẹp dài không ngừng ngọ nguậy. Vào đi, thanh âm thản nhiên nói.

Sở Dương nhớ khi mình tế tổ đã từng thấy qua cái tên này trên bài vị, chính là tổ tiên Sở gia của đời thứ 9. Chỉ hy vọng là người không có tính tình ngạo mạn, cương liệt như Sở Thương Hoàn, hiểu được một chút hòa hợp mới là chuyện tốt. Lão Tổ Tông than thở một tiếng. Xin Lão Tổ Tông chỉ điểm. Sở Dương khom người nói. Ngồi đi. Lão Tổ Tông mỉm cười. Vâng. Sở Dương nhìn quanh bốn phía không khỏi buồn bực trong lòng. Ngồi đâu? Sở Dương nhíu mày đột nhiên tiêu sái cười. Ánh mắt của Lão Tổ Tông cũng lộ ra ý kiều. Cười. Hắn nhấc ấm trà trên bàn lên, mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp gỗ. Sở Dương liếc nhìn một cái liền lắp bắp kinh hãi. Trên chiếc hộp gỗ này lấp lánh vô số ánh sao, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều được cất chứa bên trong. Đây không ngờ lại là thiên tinh mộc. Thiên tinh mộc trong truyền thuyết chỉ cần một chút bột phấn cũng phải quý giá hơn tử tinh ngàn vạn lần. Thiên tinh mộc chính là đệ nhất trọng bảo, được cửu trọng thiên đại lục công nhận. Ngàn năm một tấc, vạn năm không trưởng thành, đó chính là miêu tả của thiên tinh mộc. 1.000 năm mới cao thêm được một tấc, 1.000.000 năm vẫn chưa là trưởng thành. Nếu muốn đem dùng, phải có thiên tinh mộc mấy chục vạn năm mới dùng được. Mà trừ vạn năm bất hủ ra thì đặc tính lớn nhất, cũng có thể nói là thần kỳ nhất của thiên tinh mộc, chính là dùng thiên tinh mộc làm đồ chứa thì có thể dùng như một món đồ không gian, có thể cất chứa vạn vật. Hơn nữa, thiên tinh mộc càng lâu năm thì càng chứa được nhiều. Mà ngay cả bột phấn của thiên tinh mộc nếu rơi vào trong tay Chí Tôn, lợi dụng Chí Tôn khí thôn Sơn Hà chỉ pháp để luyện chế là có thể tạo thành vật chứa không gian ở các loại hình dạng, cho nên thiên tinh mộc chân quý ra sao có thể nghĩ được. Bao nhiêu năm như vậy, thiên tinh mộc của cửu trọng thiên đại lục đã sớm tuyệt tích, không nghĩ tới nơi này lại có một chiếc hộp lớn như vậy, hơn nữa còn biến thành một chiếc hộp đựng trà nữa. Cái hộp này ước chừng cũng phải lớn bằng cái đầu, trình độ quý hiếm thực sự là cửu trọng thiên hiếm thấy. Tự hồ phát hiện Sở Dương kinh ngạc, Lão Tổ Tông cười nhạt một tiếng, kiến thức không tệ. Bất quá người cũng đừng nghĩ ta giàu có bao nhiêu. Trên thực tế vật chân quý nhất của ta chính là cái hộp này. Sở Dương cười ha ha. Hộp gỗ vừa mới mở ra, một mùi hương trà bay ra xông vào mũi. Lão nhân cực kỳ cẩn thận bốc ra một nhúm lá trà bỏ vào trong ấm. Lập tức vung tay lên, bên ngoài vù một tiếng bốc lên một cơn cuồng phong. Nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện cây cối không hề mảy may lay động. Lão nhân này khẽ vẫy tay, một cỗ thiên địa linh khí nồng đậm từ ngoài cửa cuồn cuộn tràn vào, sau đó ngưng tụ lại, hóa thành một viên thủy cầu trong suốt lấp lánh, vô thành vô thức rơi vào trong ấm trà. Lập tức ấm trà trong tay lão nhân liền bốc lên hơi nước nhàn nhạt, chậm rãi sôi trào, hương trà thấm tận vào ruột gan, càng lúc càng đậm. Gương mặt lão nhân trầm tĩnh chuyên chú làm tất cả chuyện này, nhưng xuyên qua hơi nước nhìn vào khuôn mặt đối diện, Sở Dương không ngờ lại dâng lên một cảm giác hư ảo, tựa hồ có chút thương cảm xa xăm. Lúc này hắn mới chú ý tới, tuy nơi này không có ghế, cũng chỉ có một ấm trà, nhưng chén trà thì lại có tới 5 cái. Đây chính là lá trà của 700 năm trước. Lão nhân khẽ mở mắt, nhìn lá trà chìm nổi trong ấm, từ khô giòn đã biến thành màu xanh nhạt, ánh mắt hiền hòa nói. Vì để bảo tồn những lá trà này cho nên ta mới đoạt lấy chiếc hộp thiên tinh mộc. Vì chiếc hộp gỗ này, ta đã giết 17 người của Lăng gia, cũng khiến Sở gia phải an phận ở một góc, không thể tiến thêm. Sở Dương thầm tặc lưỡi, vì một cái hộp gỗ giết 17 người của Lăng gia, một trong cửu đại thế gia, không ngờ vẫn còn sống rất tốt. Xem ra vị Lão Tổ Tông này năm đó cũng là một người ngang ngược vô pháp vô thiên. Đừng cho rằng ta lợi hại đi đâu. Khi đó vừa vặn đúng lúc cửu đại gia tộc chúa tể cùng với chấp pháp giả ký kết hiệp nghị, tất cả cao thủ chí tôn cùng thánh cấp thất phẩm trở lên đều phải tới chấp pháp điện, nhờ vậy ta mới có thể thành công. Lão nhân cười ha ha. Sở Dương bĩu môi, thầm nghĩ, dám đi Lăng gia để ăn trộm thứ này, hơn nữa Lăng gia còn không có trả thù, để cho ngươi sống tới bây giờ, hơn nữa còn không đoạt thứ lại lại, thì cũng đủ để chứng minh rất nhiều điều, ngươi khiêm tốn có lợi ích gì chứ? Số lá trà này là tổ nái nái của ngươi năm đó lưu lại, ta trộm thiên tinh mộc cũng là vì để bảo quản số lá trà này, vốn định không thành thì cũng chết luôn ở đó cho xong, nhưng không nghĩ tới lại thành công. Lão nhân miêu tả hời hợt, giống như không hề để ý. Sở Dương thở dài, biết ý tứ của những lời này. Ái thê bỏ mình, cho nên mới đi trộm thứ này về, bảo tồn vĩnh cửu những thứ mà ái thê lưu lại. Nếu như bất thành thì cứ như vậy, là đi theo ái thê, đây là tình nghĩa bậc nào. Trong mắt lão nhân chỉ còn lại hồi ức, cười hiền hòa. Khi đó, nhà nàng ở cạnh nhà ta, à không, nhà nàng có một vườn trà, ta gặp nàng cũng là trong vườn trà đó. Nàng đang hái trà, bạch y kim hoàn, tay áo bồng bềnh. Ở trong hương trà phiêu đãng, lão nhân lộ ra vẻ trầm mê. Khi đó ta hỏi, là trà thơm hay là người thơm? Nàng nói. Nói tới đây đột nhiên tỉnh lại cười ha hả. Già rồi, người già thực sự lúc nào cũng hồi ức. Ta thì nghe thực sự xúc động, Sở Dương cười ha hả. Vậy vì bảo tồn những lá trà này, ngài đã khiến Sở gia phải lâm vào cục diện bây giờ, ngài có hối hận không? Lão nhân lắc đầu, tâm an thì có gì mà hối hận. Sở Dương cũng cười. Lão nhân nhấc ấm trà lên, rót vào trong chén, nước trà xanh biếc, hương khí bay bốn phía. Hắn tựa hồ đã quên, tựa hồ lơ đãng thần trí, không ngờ lại rót đầy toàn bộ năm chén trà, sau đó lấy cho mình một chén, do dự hồi lâu mới chọn một chén trà đưa cho Sở Dương. Ta từng có ba huynh đệ, bọn họ từng tới đây uống trà, lần nào phu nhân cũng ngồi bên cạnh ta, tự mình pha trà cho chúng ta uống. Chén trà ngươi cầm hiện tại chính là của nhị đệ ta. Lão nhân có chút không nỡ nhìn chén trà, bên trên có một chỗ khuyết là nhị đệ dùng móng tay làm vỡ. Hiện giờ người cũng đã không còn, chỉ còn chén trà đây, nhưng trong lòng ta, chén trà còn cũng giống như ái thê và huynh đệ còn ở đây vậy. Ánh mắt của lão nhân lưu luyến nhìn sang ba chén trà đang nghi ngút hơi nước, thản nhiên nói, nhìn chén trà ta lại có cảm giác bọn họ vẫn còn sống, vẫn còn ngồi ở chỗ này, cười nói, cho nên mỗi lần pha trà ta đều rót đầy cho bọn họ, bằng không lại nói là ta keo kiệt. Lão chân khẽ nói, ánh mắt ôn hòa nhìn lưu luyến, vào giờ khắc này không ngờ lại có mấy phần cảm giác khí phách hào hùng, tựa hồ vào giờ khắc này huynh đệ năm xưa vẫn đang tụ hội ở đây, nói cười ở đây, đoàn tụ với nhau. Ánh mắt nhìn Sở Dương cũng giống như nhìn một người khác. Sở Dương biết là lão tổ tông hiện tại căn bản không phải đang nhìn hắn, mà là vị nhị đệ kia. Sở Dương im lặng lắng nghe, trong lòng bỗng hiện lên một cảm giác chua xót. Nếu có một ngày mà Khinh Vũ rời đi, rồi đám người Cô Độc Hành Kỷ Mặc cũng lần lượt rời đi, trên đời này chỉ còn lại Cô Độc một mình có thể giống như lão nhân này hay không? Năm tháng đằng đẵng một mình vượt qua, Cô Độc tịch mịch cũng lạnh lẽo một mình, làm bạn với bản thân, chỉ có thời gian và hồi ức khắc vào trong tim. Nếu như vậy thì mình làm sao mà chịu nổi? Vị tổ nãi nãi này của ngươi năm đó, 10 năm trước khi nhắm mắt đã tự mình trồng một vườn trà, tự mình ngắt lấy rồi chế biến 3.000 cân trà. Nàng biết người khác hái trà, sấy trà ta uống không quen, cho nên nàng mới tự tay chế biến cho ta. Anh em kiểm tra nếu mà thấy nó bị dè thì bảo mình nhá, tại vì lúc trưa nên mình đọc các bạn kêu dè mình đã phải ao máy để chỉnh lại. Lão nhân cười ha hả nói, yêu cầu cuối cùng trong đời nàng chính là nếu như ta muốn chết thì cũng phải uống hết số trà này. Mỗi ngày chỉ được uống có một tiền, nếu như ta chưa uống xong mà đã chết, thì ở dưới mặt đất nàng cũng tuyệt không để ý tới ta. Lão nhân chỉ vào chén trà trong tay Sở Dương, hôm nay ta đã uống hết một bình, ngươi tới ta lại pha một bình. Vượt quá hạn định rồi, cho nên ngày mai sẽ không được uống, nhiều hơn thì nàng sẽ tức giận. Mỉm cười ngón tay lại chỉ lên bức họa trên tường, nàng đang nhìn đó. Yết hầu của Sở Dương khẽ nhúc nhích, lặng lặng nhìn chén trà trước mắt, đột nhiên cảm giác chén trà này chính là tình yêu, không ngờ lại không nỡ uống. Hắn không biết vì lão tổ tông này gọi mình tới đây là có mục đích gì, hiện giờ hắn chỉ muốn làm một thính giả hợp cách. Chứng kiến tình yêu, tình huynh đệ phân sinh tử mà không thay đổi, trải qua ngàn năm vẫn như còn mới. Hai người đều trầm mặc, thời gian như vậy mà cứ lặng lẽ trôi qua. Sao người không uống? Thật lâu sau, lão nhân mới lên tiếng hỏi. Trà cũng như tình, không nỡ uống. Sở Dương ngẩng đầu nhẹ giọng nói. Trà như tình mới phải uống. Lão nhân nghiêm túc nhìn hắn. Lúc này không uống, không phải là nhẫn, mà là tàn nhẫn, là khinh nhờn. Vâng, cả người Sở Dương run lên, sợ hãi tỉnh ngộ. Trà như nhân sinh, lão nhân khẽ nói. Nên khi uống thì uống. Chờ đến khi nước trà lạnh rồi, có uống cũng không phải mùi vị vốn có nữa. Khi đó cũng chỉ có thể hối hận. Hắn nhìn thật sâu vào trong mắt Sở Dương hỏi. Người hiểu chứ? Sở Dương ngưng thần trầm tư, thật lâu sau ánh mắt lộ ra một tia tỉnh ngộ nói, ta hiểu rồi. Hắn lập tức tỉnh ngộ, lão nhân đang dùng một chén trà này truyền thụ cho hắn nhân sinh chi lý, thiên đạo cảm ngộ và cảnh giới võ đạo. Đưa mình vào trong loại cảnh giới này, tiến vào trong câu chuyện xưa, lay động cảm xúc, sau đó ở thời khắc tối hậu, lại dùng một phương thức bất thình lình, tuyệt đối không lường được mà cảnh tỉnh, khiến cho mình tiến vào một lần ngộ đạo, giống như lập địa thành Phật vậy. Trong lòng Sở Dương không khỏi dâng lên ý khâm phục và kính trọng. Tu vi của lão nhân cũng không phải cao thâm cỡ nào, nhưng hết thảy đều giống như tiểu kiều lưu thủy, nước chảy thành kênh. Ở trong bất chi bất giác đã dẫn dắt mình ngộ đạo mà không cần phải tốn nhiều công sức. Loại cảnh giới và thủ pháp này là vô cùng kỳ diệu. Thấy Sở Dương hiểu được, ánh mắt lão nhân vô ra, lộ ra ý vui mừng. Sở Dương nâng chén trà lên, chậm rãi uống một ngụm, nước trà còn ấm vào miệng cực ngon. Sở Dương chỉ cảm thấy một luồng thanh lưu mang theo hương thơm từ trong miệng tiến vào cổ họng rồi chảy xuống dạ dày, ruột non ruột già.

Lão nhân cất ngang lời hắn, có một số người thành sự không có nhưng bại sự thì có thừa, giết có gì đáng tiếc. Hắn lạnh lùng nói, có lẽ ngươi lo lắng nếu ngươi giết bọn hắn rồi, phụ thân mẫu thân của ngươi sẽ thương tâm, già già nãi nãi ngươi sẽ đau lòng. Nhưng ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không muốn khiến bọn họ thương tâm, thì ngươi sẽ bồi cả tính mạng của ngươi và tiền bồ của toàn bộ Sở gia, thậm chí tính mạng cả gia tộc. Sở Dương dùng mình, ta hiểu. Chờ tới khi ngươi rời khỏi nơi này, ta sẽ giao cho ngươi một thứ, sau đó ngươi sẽ giao cho Sở Hùng Thành, hắn sẽ minh bạch ý của ta. Lão nhân khẽ nhắm mắt lại. Vâng, Sở Dương nói đột nhiên mới nhớ ra một chuyện, liền hỏi. Xin hỏi Lão Tổ Tông, từ khi ngài và Tổ Nãi Nãi là cách đây bao nhiêu năm rồi? 703 năm, Lão Nhân khẽ nói. Xin hỏi Lão Tổ Tông, 703 năm trước có tu vi gì? Sở Dương hỏi. Khi Lão Phu tuổi còn trẻ, từng có kỳ ngộ, ăn được một cây kim sâm thành hình. Lão Nhân mỉm cười, 703 năm trước đã là thánh cấp tứ phẩm đỉnh phong. Sở Dương giật mình, ngài... Lão Nhân cười nói, ngươi muốn hỏi phẩm cấp hiện tại của ta sao? Ha ha, ta hiện giờ là thánh cấp ngũ phẩm đỉnh phong. Sở Dương im lặng. Hắn muốn hỏi không phải cái này, mà là vì sao bao nhiêu năm như vậy ngài chỉ đột phá có một phẩm. Hiện giờ nói tới đây rồi cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp hỏi ra. Lão Nhân lộ vẻ buồn bã. Nếu ta muốn đột phá thì đã sớm đột phá lên chí tôn rồi. Chí tôn... tam phẩm chưa chắc đã tới, thế nhưng chí tôn nhị phẩm thì là chắc chắn. Bất quá ta liều mạng áp chế tu vi, không thể đột phá, mà cho dù đột phá một bậc này cũng là vì ta muốn kéo dài tuổi thọ, hoàn thành nhiệm vụ uống hết 3.000 cân trà. Nếu như có đột phá, chỉ sợ sau này ta chẳng còn trà để uống nữa. Chỉ là hiện giờ bình cảnh ta áp chế 450 năm, không ngờ lại muốn đột phá, thật khiến người ta đau đầu. Sở Dương hoảng sợ rầu rĩ, rốt cuộc là tỉnh ngộ. Lão nhân ra ngài tu luyện chẳng lẽ là hữu tình đạo sao? Lão nhân ngưng thần nhìn hắn đột nhiên cười. Ngươi cho rằng, hôm nay ta gọi ngươi tới đây là vì cái gì? Sở Dương khiếp sợ đứng lên, giờ khắc này hắn không ngờ lại có chút thất thố, hai mắt trừng lên thật lớn nhìn vị lão tổ tông này, chỉ cảm thấy trong lòng nổi sóng. Kiếm linh trong ý niệm cũng không nhịn được mà cả người khẽ chấn động, mở mắt xuyên thấu qua thân thể Sở Dương mà nhìn vị lão tổ tông của Sở gia, trong hai mắt là vẻ bất ngờ. Ngay cả hắn cũng không ngờ tới, vì lão tổ tông của Sở gia này lại tu tuyện là hữu tình chi đạo nghịch thiên. Hiện giờ Sở Dương có lẽ còn không biết hữu tình chi đạo chân chính là cái gì, hữu tình đạo chân chính gian nan biết bao nhiêu, nhưng kiếm linh đã trải qua 90.000 năm chìm nổi, nó biết rất rõ, hữu tình đạo nếu muốn tu luyện thành công so với việc lên trời còn khó hơn. Nhưng vì lão tổ tông Sở gia này không ngờ tu luyện hữu tình đạo, hơn nữa còn là một đường đột phá tới thánh cấp ngũ phẩm đỉnh phong, thậm chí còn đang liều mạng áp chế tu vi, nếu không thì phải đạt tới chí tôn nhị phẩm. Hắn ở nơi này 703 năm, nghe tứ trong lời nói của hắn thì tu vi thê tử hắn có vẻ không cao, nhiều nhất chỉ trên dưới 1.000 tuổi. Vậy mà hắn làm thế nào trong một thời gian cực ngắn tu luyện tới cảnh giới hiện tại? Hữu tình đạo, mỗi bước đều là tâm ma. Hữu tình đạo. Lão nhân ngẩng đầu, thân sắc lộ ra vẻ buồn bã. Sở Dương rõ ràng có thể nhìn ra, ở trên mặt hắn giờ khắc này đang biến đổi không ngừng, tựa hồ ngàn năm qua đang hóa thành bạch vân sương mù, lẳng lặng trôi qua trên mặt hắn. Trên khuôn mặt gầy guộc, giờ khắc này chỉ tràn ngập vẻ tưởng niệm, là không hối hận, là thâm tình, duy chỉ không có đau thương tuyệt vọng. Sở Dương kinh ngạc nhìn hắn, giờ khắc này trước mắt đột nhiên biến ảo. Không mây không sương, nhìn thấy thứ gì là thời gian như điện, là năm tháng thoi đưa, là sinh lão bệnh tử, là thương hải tang điền. Trong mơ hồ, Sở Dương tựa hồ nhìn thấy hắn gặp gỡ thê tử trong vườn trà, khi đó thiếu niên anh phát, ngọc thụ lâm phong, hồng nhan khuynh thành, nhu uyển thâm tình, bốn phía đều là thanh thanh bích thảo, lục lục trà viên, thanh phong tử lai, bạch vân huân túy. Chỉ có bốn mắt nhìn nhau, đó là trái tim luân hãm và lưới tình, đó là nhất kiến trung tình, từ nay về sau tình căn thâm trùng, không rời không bỏ, từ đó mà sinh tử gắn bó, tương cứu trong lúc hoạn lạn. Tựa hồ nhìn thấy hắn gặp gỡ huynh đệ, từ đó về sau thúc ngựa giang hồ, gào thét tung hoành, khoái ý ân cửu, quát tháo thiên hạ. Khoái hoạt, cho dù chân trời góc biển cũng ngày đêm kiêm trình, cùng mưu, cùng say, chỉ vì bản thân muốn cùng chung hân hoan với huynh đệ. Nguy nan, ta vì ngươi mà chống đỡ, trái đẩy, phải khuyên, nhưng cả đám đều không rời, đồng sinh cộng tử. Thống khổ, tất cả huynh đệ cùng nhau rơi lệ. Vui thì cười, thế gian biến đổi khôn lường, giận thì cuồng, cuồng chiến thiên hạ, huyết nhiệm giang hồ. Giết một tên trời long đất lở, xé một tên biển gầm núi lở. Bởi vì bên người của ngươi có ta, ta không sợ. Tựa hồ nhìn thấy ái thê bỏ mình, thống khổ, chúng huynh đệ cùng đi làm bạn, cùng ảm đạm bi thương. lại tựa hồ nhìn thấy các huynh đệ bên cạnh hắn lần lượt già đi, lần lượt nhắm mắt tắt hơi, từ sinh long hoạt hổ biến thành lạnh lẽo im lặng, cuối cùng hóa thành một nắm đất vàng, tim hắn lại một lần nữa tan vỡ. Ẩn ước, trước mắt xuất hiện mấy phần mộ mọc đầy cỏ xanh, trời chiều bóng ngả về tây, giữa thiên địa yên tĩnh trầm mặc đó, trước phần mộ chỉ có một lão nhân thanh y cứ đứng đó ngây ngẩn, si ngốc mà buồn bã. Ánh mắt Sở Dương đã ươn ướt, giờ khắc này đột nhiên vô cùng xúc động, trong lòng đau khổ buồn bã, không ngờ không ức chế được. Tách tách, khi vạn vật đều tĩnh lặng, tiếng nước mắt rơi trên mặt đất không ngờ nhẹ nhàng vang lên mà lại rõ ràng chấn động như thế. Sở Dương đột nhiên tỉnh lại, phát hiện mình đã lệ rơi đầy mặt, nước mắt tích tắc rỏ xuống mặt đất, phát những tiếng vàng khè khẽ. Ngưng thần nhìn về phía đối diện, chỉ thấy lão nhân vẫn im lặng ngồi đó, đôi mắt hàm chứa cơ trí và thâm thúy vô hạn đang nhìn mình. Sở Dương muốn lên tiếng nhưng lại chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn nghẹn, không ngờ một chữ cũng không nói nên lời. Muốn ngừng rơi lệ nhưng thế nào cũng không ngăn được, đau khổ trong lòng càng ngày càng đậm, trong lúc nhất thời từ bi thương trong tâm không thể cắt đứt. Sau một hồi lâu, Sở Dương rốt cuộc ổn định lại tâm thần, có chút ngượng ngùng lau mắt, chính bản thân mình cũng không hiểu vì sao ở nơi này mình lại có thể khóc lóc như vậy. Từ khi Mạc Khinh Vũ kiếp trước, Hương Tiêu Ngọc vẫn ngay trước mắt mình, Sở Dương thống khổ tới cực điểm, khóc lớn một hồi. Cho tới thời khắc tối hậu, mình nhớ tới Mạc Khinh Vũ rơi lệ, Sở Dương trùng sinh cho tới bây giờ đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện, nhưng cũng chưa từng khóc như thế. Vậy mà giờ khắc này hắn lại cảm thấy mình khóc như một đứa trẻ. Người đã tỉnh sao? Thanh âm lão nhân khẽ chuyển tới, rõ ràng ngay trước mắt nhưng thanh âm lại như vượt qua thiên sơn vạn thủy, từ trong mây mù phiêu đãng mịt mờ chuyển ra, không ngờ tràn đầy vẻ hư ảo. Vâng, Sở Dương cúi đầu, tiểu tử hổ thẹn, không ngờ vừa rồi quá xúc động mà rơi lệ. Rơi lệ có gì đáng xấu hổ đâu, lão nhân cười một tiếng, ta dùng tu vi ngàn năm, huyễn hóa Thương Hải Tăng Điển Đại Pháp, ngưng tụ ngàn năm vào một khắc, hóa dĩ vãng thành hiện tại, đưa ngươi vào thế giới của ta, cho ngươi nhìn thấy thăng trầm trong đời ta, cay đắng ngọt bùi một đời, cô đơn hào khí một đời, thâm tình si tâm một đời. Hắn chậm rãi nói, không ngờ ngươi lại xấu hổ chỉ vì mình rơi lệ ư. Sở Dương khiếp sợ ngẩng đầu, ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn lão nhân. Lão Tổ Tông, chẳng lẽ những gì ta mới nhìn thấy vừa rồi là sự thực sao? Không ngờ Lão Tổ Tông đã dùng thần công thông thiên triệt địa tạo ra một loại ảo giác, sau đó đưa mình vào trong, tái hiện lại quá khứ trong hiện tại. Lão Tổ Tông khẽ gật đầu, khẳng định suy đoán của Sở Dương. Khóc rồi, có thấy thoải mái hơn không? Lão nhân lặng lặng nhìn hắn. Kể từ khi Mạc Khinh Vũ kiếp trước bỏ mình, Sở Dương vẫn luôn có một cảm giác buồn bực, phát tiết không ra. Mãi cho tới kiếp này vẫn là như thế, trầm trọng vô cùng, không thể giải quyết. Hơn nữa, kiếp này trên người mình cũng có quá nhiều bí mật không thể nói cho người khác, trải qua một thời gian dài đè nén trong lòng càng ngày càng nặng nề. Nhưng giờ phút này, sau khi nghe xong những lời đó mới đột nhiên phát hiện, cái cảm giác trầm trọng buồn bực trong lòng mình, không ngờ trong lúc bất tri bất giác, đã tiêu tán đi hơn phân nửa. Sở Dương không khỏi buồn bực, đây là chuyện gì đây? Nước mắt là thứ tốt, khóc cũng tốt. Lão nhân có chút thương yêu nhìn hắn, hài tử, người có quá nhiều tâm sự đè nén trong lòng, vừa rồi thống khống khoái khoái rơi lệ, khiến áp lực trong lòng người đã phát tiết đi không ít rồi. Sở Dương cúi đầu trầm tư, rơi lệ có thể giảm bớt sức ép sao? Người, vì sao phải khóc? Là để thư giải tâm tình, khi nên khóc mà không khóc thì trong lòng sẽ nặng nề. Người cho rằng sự tình đã trôi qua, nhưng không, người đang tích lũy chúng lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng phản phệ lại càng lợi hại. Lão nhân nói, thiếu niên, cứ nghĩ rằng nam nhi lưu huyết không lưu lệ, rơi lệ chính là hành vi của kẻ nhu nhược, cho nên mặc dù chém một đao lên người đau đớn muốn khóc nhưng lại cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, duy trì cái bộ dáng thiết huyết rắn giỏi, kỳ thực đây mới là ngu không ai bằng, bởi vì một chút uất nghẹn này sẽ không bùng phát ngay lập tức, chờ đến lúc ngươi già đi, bản tính của con người sẽ làm ngươi hoài cựu. Mà đến lúc đó theo độ tuổi lớn dần càng ngày càng hoài cựu, chuyện ngưng động cả đời trong lòng ngươi nó sẽ phản phệ lại, biến thành tra tấn, thống khổ, nhất đối với ngươi. Lấy võ đạo mà nói, đó chính là tâm ma. Lão nhân nói, hơn nữa loại tâm ma này là không thể khắc chế, vì thế mà tu vi cả đời võ giả cũng dừng lại ở chỗ này, vì thế mà tuổi thọ cả đời của người thường cũng sẽ dừng lại ở chỗ này. Sở Dương có chút tỉnh ngộ lẩm bẩm, thì ra là thế. Hóa ra vậy cho nên Lê Đức Vũ mới khóc nhiều đến thế khi bị người yêu đá. Cho nên, người sống phải tận tình thoải mái, khi đắc ý thì nên cuồng tiếu, khi đau thương nát lòng cũng không nên keo kiệt nước mắt, nên khóc thì khóc, nên cười thì cười, đó mới là sống tiêu sái chân chính. Lão nhân mỉm cười nhìn hắn, Sở Dương, kỳ thật cái loại hình tượng nam nhi thiết huyết mà người ta vẫn đang cố gắng duy trì không hề đáng giá, cực kỳ không đáng tiền. Nam nhi thiết huyết chân chính phải là khí thôn sơn hà, hùng bá thiên hạ, chân tâm chân tình, đó mới là nam nhi giang hồ thiết huyết chân chính. Vâng, Sở Dương tâm phục khẩu phục nói, tiểu tử nhớ kỹ. Ở trong lòng trầm tư, đối với dĩ vãng bản thân, đối với tương lai của mình, Sở Dương cẩn thận suy ngẫm. Dĩ vãng mình từng làm bao nhiêu chuyện, hiện tại nhớ lại lúc đó thực sự là gàn bướng. Thực sự còn có chút trẻ trâu tới buồn cười, đúng là bệnh chung của đám thiếu niên. Sở Dương ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ còn lại vẻ sáng ngời. Lão nhân cũng vui mừng mỉm cười. Lão nhân không biết, mình nguyễn hóa quá khứ một lần, diễn hóa Thương Hải Tăng Điển dạy bảo, đã khiến cho thái độ đối với nhân sinh của Sở Dương xảy ra thay đổi long trời lở đất. Sở Dương cung kính ngồi nguyên tại chỗ chờ lão tổ tông dạy dỗ. Hai đời kiệt ngạo bất tuân, đây là lần đầu tiên hắn khâm phục một người như thế. Lão nhân khẽ mỉm cười. Sở Dương, ngươi có thể còn chưa biết tên ta. Tên lão phu là Sở Tiếu Tâm. Hắn cười ha ha. Tiếu Tâm, Hải Âm, Tiếu Tâm, cẩn thận. Các huynh đệ trước kia vẫn hay thường chọc ta bằng cái tên này. Cẩn thận tới rồi. Hắn nhớ lại rồi lại mỉm cười. Sở Dương cũng khẽ cười. Giờ khắc này hắn đột nhiên nhớ tới thời điểm Cố Độc Hành Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch hay nói giỡn rồi đánh nhau, cũng không quên trêu chọc một câu. Chú ý lão nhị của ngươi, Cố lão nhị. Mà khi đó thì Cố Độc Hành luôn giận tím mặt, giờ khóc giờ cười. Năm lão phu nhược quán, lần đầu tiên rời khỏi gia môn, bước chân vào giang hồ, tại ngàn mẫu vườn trà đó gặp được nàng. Hắn cười ha hả, trong mắt không ngờ tựa hồ vẫn còn lại vẻ kinh diễm trong quá khứ, thỏa mãn nói, cũng chính là tổ nái nái của ngươi. Sở Dương hiểu ý mà cười, có thể tưởng tượng được khi đó hắn khoái hoạt, hạnh phúc và thỏa mãn cỡ nào, đồng thời cũng nhạy cảm chú ý tới, lão tổ tông vì tình cảnh của mình mà huyễn hóa nhân sinh, phá giải tâm ma xong lại bắt đầu giảng thuật về hữu tình đạo chân chính mà hắn tu luyện. Tất cả huyền bí bên trong đều nằm trong những câu chuyện xưa cũ mà hắn kể, cho nên Sở Dương thả lỏng toàn bộ tâm thần, hết sức chăm chú, khiến cho mình hòa tan vào những câu chuyện đó. Đúng vào lúc này, hai đạo ánh mắt sắc bén của lão nhân chợt bắn ra, Sở Dương lập tức ngẩn người, cảm thấy ánh mắt này tuy lăng lệ như kiếm nhưng lại tràn đầy lực lượng ấm áp, cùng với một loại ý thức kỳ diệu, có một loại lực lượng dẫn dắt huyền ảo. Mà dưới sự dẫn dắt của ánh mắt đó, trong sự hoảng hốt, Sở Dương không ngờ lại cảm giác được mình tựa hồ đã hóa thân thành Sở Tiếu Tâm, tiến trở lại thời điểm 1000 năm về trước. Nhưng kỳ diệu ở chỗ thần trí hắn vẫn thanh tỉnh vô cùng, là hữu tình chi đạo. Nàng chỉ là nữ nhi của một chủ trang viên vườn trà, cuộc sống tuy coi như cực kỳ giàu có, nhưng dù sao không thể so được với Sở gia chúng ta. Hơn nữa cũng không phải một thế gia võ học, mà chỉ là một nữ nhân rất bình thường, rất bình thường. Cho nên lúc ấy phụ thân ta giận tím mặt, ra lệnh bắt ta phải đoạn tuyệt qua lại với nàng, cũng lập tức an bài cho ta một cuộc hôn nhân. Lão nhân cười ngạo nghễ, lúc đó lão phu chính là người thừa kế trực hệ của gia tộc, nhưng khi đó ta chỉ nói một câu, người dám, ta chết. Phụ thân bị ta làm cho tức đến nỗi phất tay áo bỏ đi, sau đó ta tự hạ thấp thân phận mình, thoái vị nhường cho nhị đệ. Phụ thân thấy ta đoạn tuyệt như thế cũng chỉ có thể chấp nhận. Lão nhân bình tĩnh cười. Sở Dương tặc lưỡi, bây giờ tuy hắn nói lạnh nhạt như vậy, nhưng Sở Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng được khi đó sự việc ầm ĩ đến mức nào. Sau đó ta liền đắm chìm trong hạnh phúc, trừ việc luyện công ra thì là ở cùng với nàng, thỉnh thoảng cũng mang nàng đi du lịch giang hồ để giải sầu. Sau đó ta kết giao được 3 huynh đệ, chúng ta cùng nhau tầm bảo, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau tiếu ngạo giang hồ, thúc ngựa hoành đao, từ thở thiếu niên cho tới lúc về già. Lão nhân bình tĩnh mỉm cười. Vì thế tu vi của ta từ từ tinh tiến, vô luận khi ta làm việc gì trong lòng cũng rất bình thản. Ta không có thời gian vô tình, cũng không có cơ hội tu luyện vô tình đạo. Lão nhân cười ảm đạm. Nhưng mãi cho tới sau này ta mới biết được, phương pháp tu luyện của ta đã rời khỏi võ học truyền thống, hoặc có thể nói đi ngược lại tất cả võ học. Vì thế mà có 15 năm thời gian, tu vi ta không hề tiến thêm. Ta luôn buồn bực là liệu có nên thay đổi. Lão nhân cười, trong mắt chỉ còn hồi ức. Ngay tại thời điểm đó ta lần đầu tiên gặp Ninh Thiên Nhai, lúc đó ta cũng không biết thân phận của hắn, chỉ cho là một lão nhân hái thuốc mà thôi. Hắn thấy ta ngồi trên đỉnh núi chỉ hỏi ta là có chuyện gì, lúc ấy ta đang là buồn bực trong lòng mà không biết kể với ai, lại nghĩ rằng hắn chỉ là một lão đầu nhi bình thường, thế là thống khoái kể tất cả. Lão nhân cười ha hả nói, Ninh Thiên Nhai nghe xong liền nói, người đáng chết thì có nên giết không? Lúc đó ta nói, đáng chết vì sao không giết? Hắn nói, nếu người có thể giết người, vậy là người vô tình hay là hữu tình? Ta nói, không giết người xấu, chẳng lẽ để hắn đi hại người tốt sao? Hắn cười nói, đây cũng là hữu tình đạo. Sở Dương chìm đắm vào bên trong, sau khi nghe được câu này đột nhiên chỉ cảm thấy trái tim nhảy thoát lên một cái. Sau khi án đi lâu một hồi mà ta vẫn không kịp phản ứng, cho tới tận 3 năm sau ta mới hiểu được, kỳ thực thế gian này vốn không có cái gì hữu tình đạo hay vô tình đạo, chỉ nhìn ngươi vì sao mà tu luyện, vì sao mà giết người, sau khi giết người, trong lòng sẽ là bình yên, là vui mừng hay là tàn nhẫn. Cái gọi là vô tình đạo chính là vì sát nhân mà sát nhân, một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến, cứ như vậy trải qua bao nhiêu năm tháng tự nhiên sẽ tôi luyện thành lòng dạ lãnh khốc, lạnh như băng, phàm là việc gì đều cân nhắc trên cơ sở an toàn sinh tử của bản thân, hết thảy đều lấy lực lượng làm tối thượng, kẻ mạnh làm vua, lâu ngày hình thành tính cách tự cao tự cuồng, hết thảy đều lấy mình làm trung tâm và mất hẳn bản tính bản tâm ban đầu. Mà hữu tình đạo tuy cũng giết người, cũng cướp bóc, nhưng điểm xuất phát lại không giống. Người không phạm ta, ta sẽ không phạm người. Nếu người phạm ta thì ta giết cũng không có gì phải thẹn. Như vậy cũng lấy mình làm trung tâm, nhưng cái tôi này nó còn bao quát rất nhiều thứ. Vì thế từ đây mới bắt đầu phân chia thành hữu tình đạo, vô tình đạo. Càng phát triển thì càng khác biệt. Vô tình đạo tự đại, cuồng vọng và khát máu, đó là tâm ma, nhưng cũng có điểm tốt, đó chính là cắt đứt hết thảy mọi vướng bận, chỉ cầu cho bản thân đạt tới đỉnh phong, cho nên vô tình đạo tu luyện nhanh hơn. Nhưng cái này cũng có giới hạn, tuy với tu vi của ta bây giờ còn không biết cực hạn nằm ở điểm nào, nhưng ta cảm giác được tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế thì tuyệt đối tương lai sẽ không thể phát triển vô hạn, bởi vậy không phù hợp với thiên đạo. Mà hữu tình đạo từ xa xưa không ai đạt tới đỉnh phong là bởi vì hữu tình đạo yêu cầu tình cảm tới sâu đậm. Có một người ký thác tâm linh vĩnh viễn, có một số người nửa đường lạc bước hoặc mất mạng, hoặc là bị năm tháng xóa đi chân tình, quên lãng tất cả, cuối cùng phải dừng chân lại mãi mãi. Lão nhân cười ngạo nghễ, bọn họ tu luyện hữu tình đạo không thành là bởi vì bọn họ yêu không đủ sâu đậm, dụng tình không đủ sâu. Cho nên một khi bạn lữ mất đi, một thời gian ngắn thì còn có thể hồi ức, thế nhưng trải qua năm tháng dài sẽ dần quên lãng. Năm tháng thì cũng lãng quên mới là thứ đáng sợ nhất trên đời. Nếu người tu luyện hữu tình đạo mà lại quên lãng đi cái tình của bản thân thì làm sao mà đạt tới đỉnh phong? Sở Dương sợ hãi tỉnh ngộ, hữu tình đạo lại quên đi tình của bản thân. Sau khi thê tử ta mất đi, ta thủy chung vẫn nghĩ rằng nàng vẫn còn ở bên cạnh ta, chén trà của nàng, lá trà của nàng, khí tức của nàng, ánh mắt của nàng vẫn luôn tồn tại như trước. Cho nên ta ở nơi này, có lẽ người sẽ cảm thấy chua xót, cảm thấy ta sống thực là thống khổ. Nhưng chính ta lại cảm thấy vui mừng bởi vì không có bất cứ ai tới quấy rầy chúng ta. Lòng ta bình thản, không chú trọng luyện công, nhưng tu vi cứ tự nhiên mà tăng mạnh. Lão nhân có chút mệt mỏi thở dài. Đây cũng là hữu tình đạo của ta. Hữu tình đạo của ta chính là yêu sâu đậm. Nhưng hữu tình đạo ngươi tu luyện lại là hữu tình đạo của chính ngươi. Sở Dương đã rời khỏi căn nhà tranh này rất lâu, nhưng hắn vẫn bên ngoài tiểu viện ngây ngẩn thật lâu trong khu rừng cây hoang vắng này. Lời của lão nhân nói là hữu tình đạo của hắn, hơn nữa nói rất hàm hồ, khiến cho Sở Dương ở trong ảo cảnh đó cũng chỉ như ngắm hoa trong sương, căn bản không thấy rõ, nghĩ mãi mà không hiểu. Tựa hồ cảm nhận được cái gì đó lại tựa hồ không có, mông lung, rõ ràng cảm nhận được nhưng không thể chạm tới. Hữu tình đạo, vô tình đạo, Sở Dương khẽ đạp lên lá khô dưới chân, nhíu mày trầm tư. Bầu trời tối dần, bóng đêm phủ xuống đại địa, minh nguyệt mọc lên ở phương đông, lặn xuống ở phương tây, ánh mặt trời xuất hiện, thiên địa sáng ngời, cứ thế lặp lại. Đợi đến khi Sở Dương cảm thấy mệt mỏi, hắn không ngờ đã ngây ngốc trong khu rừng này 3 ngày, nhất thời ngã quỵ xuống, chỉ cảm thấy hai chân đau đớn đến chết lặng, giống như đã đứt rời khỏi thân thể. Thì ra trong 3 ngày 3 đêm vừa qua hắn vẫn luôn trầm tư, vô ý thức đi lòng vòng trong khu rừng này, cước bộ một khắc cũng không dừng lại. Trong 3 ngày 3 đêm, thật không biết là đã đi mấy trăm dặm đường rồi. Mà hiện tại hắn không thể dùng tu vi thì chẳng khác nào một người thường, không đau đớn mới là lạ. Tuy hắn đã ngồi xuống nhưng vẫn còn suy tư, bất ngờ hỏi, Kiếm Linh, ngươi hiểu không? Kiếm Linh mỉm cười, loại cảm giới này phải chính ngươi tự mình lĩnh ngộ, nếu như ta nói thì hữu tình đạo của ngươi sẽ bị phá hủy. Ta tạm thời không lĩnh ngộ được, Sở Dương lắc đầu, ta đã nghĩ rất đầy nhiều, nhưng đều cảm thấy phiền toái, không phải hữu tình đạo của ta. Hắn thở dài một hơi thật sâu. Ta rốt cuộc cũng hiểu được câu nói đó của lão tổ tông, không đến một cảnh giới nhất định thì không thể phân chia vô tình đạo, hữu tình đạo. Hiện tại ta có lẽ còn chưa đạt tới cảnh giới này. Kiếm Linh không nói gì. Sở Dương mỉm cười, thứ này cũng không thể cưỡng cầu. Có lẽ tới thời điểm thích hợp thì nó lại như nước chảy thành sông. Ta hiện tại vẫn phải dựa vào bản tâm mình mà tiếp tục. Bản tâm, bản tính mới là bản thân ta. Ta không thể vì bất luận lý do nào mà thay đổi tính cách thực sự của bản thân. Bất quá cũng phải nhớ kỹ lời lão tổ tông nói, sau này không thể kìm nén bản thân. Ha ha, cũng cười cũng khóc, chân hào kiệt, hữu tình có lệ, đại trượng phu. Sở Dương ta há lại bị chính mình làm khó được chứ. Nói xong hắn liền hoàn toàn thả lỏng, thân hình lập tức ngả ra sau, ngã xuống đám cỏ khô, khẽ rên rỉ một tiếng. Đau quá, mệt chết ta. Kiếm Linh cười khổ, người vẫn còn chưa hay biết gì, không ngờ lại nói là mình cái gì cũng không lĩnh ngộ được. Ngươi đã trải qua cuộc đời của Sở Tiếu Tâm, chứng kiến hữu tình đạo của hắn, nhưng không ngờ vẫn có thể bảo trì bản tâm chân thật của mình. Đây chính là khởi đầu hữu tình đạo của ngươi. Ngươi đã bước một chân vào rồi, lại nói mình cái gì cũng không biết, lại còn nói sau này không thể kìm nén bản thân. Ha ha, cũng cười cũng khóc, chân hào kiệt, hữu tình có lệ đại trượng phu. Sở Dương ta làm sao có thể bị chính bản thân mình làm khó. Nói những lời này, hơn nữa nếu người có thể chân chính thực hiện nó, cũng giải phóng đi trói buộc đối với bản tâm chân thật, thì coi như chiếm được thần tủy của hữu tình đạo rồi. Không ngờ lại còn nói sau này mới lĩnh ngộ, thật không biết sau này người còn muốn lĩnh ngộ cái thổ tả gì. Nhưng Kiếm Linh không nói ra, cứ tu luyện mơ mơ hồ hồ như vậy đối với Sở Dương, kỳ thực mới là một chuyện tốt. Chờ đến khi hắn rốt cuộc hiểu được cái tầng đạo lý này thì tuyệt đối sẽ có đột phá mới, giống như thoát thai hoán cốt vậy. Kiếm Linh thực mong chờ Sở Dương Vương thông minh một thời, hồ đồ nhất thời. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu cảm ngộ, có lẽ sẽ nằm ngoài dự liệu của người ta. Trong căn nhà tranh, Lão Tổ Tông đứng trước bức họa chợt mỉm cười, sau đó liền ngồi xuống ghế tựa như đã yên lòng. Ông pha một bình trà mới, vẫn rót đầy năm chén, mỉm cười nhẹ giọng nói. Các huynh đệ, mời, nếm thử một chút tay nghề của ta, xem có tiến bộ không nào. Bức họa trên tường có một đôi mắt đẹp mà thâm thúy, tràn đầy tình cảm. Gió nhẹ thổi qua, bức họa thoáng lay động, người trong bức họa tay áo tung bay, tựa hồ vô hạn yêu thương. Người nam dân ngồi bên dưới, muốn thoát khỏi bức họa mà bước xuống. Sở Hùng Thành cùng với Sở Phi Lăng lẳng lặng đứng ngoài bìa rừng, nhìn Sở Dương nằm trong rừng cây. Hai người họ cũng đã đứng chỗ này 3 ngày 3 đêm, trên mắt đều chỉ có một màu phong sương. Từ khi Sở Dương bắt đầu cảm ngộ thì hai người đã đứng ở chỗ này, động cũng không động, rất lo lắng nhưng lại sợ quấy rầy hắn. Ở chỗ xa hơn dưới một gốc cây, Dương Nhược Lan đang ẩn mình phía sau, lặng lẽ mà nhìn. Xa xa vụng trộm nhìn nhi tử, trong mắt tràn đầy đau lòng. Nàng không dám tới gần, bởi vì từ mẫu tâm rất dễ mài mòn anh hùng chí. Nếu như nhi tử có mâu thuẫn bên cạnh, mẫu thân ở bên cạnh, lòng hắn sẽ không còn kiên định nữa, thậm chí là sinh ra cảm giác ỷ lại, cho nên Dương Nhược Lan chỉ có thể ở đây lén lút mà nhìn. Thấy Sở Dương rốt cuộc cũng đứng lên, đi về phía phụ thân và gia gia hắn, Dương Nhược Lan cắn môi, vội vàng rời đi, không thể để nhi tử biết là mình đã tới đây, nếu không sẽ ảnh hưởng tới võ đạo chi tâm của hắn. Trở về thôi, Sở Phi Lăng nhìn nhi tử, Sở Hùng Thành nhìn tôn tử, đều đồng thanh nói một câu không khác chút nào. Vâng, Sở Dương trong lòng nóng lên. Khi còn lại hai người, Sở Hùng Thành tiếp nhận tiểu mộc kiếm mà Sở Dương giao cho hắn. Sở Hùng Thành lập tức há hốc miệng như một con hà mã, sau hồi lâu không thể nào khép miệng lại, khiếp sợ nhìn Sở Dương, không nói nên lời. Sở gia sát sinh lệnh, nếu có một ngày ai cầm nó, giao vào tay ngươi, người đó sẽ được quyền đại sinh đại sát, toàn quyền định đoạt sinh tử tất cả các thành viên trong Sở gia. Đây là tổ lệnh, nhớ kỹ là bất luận kẻ nào. Trong trí nhớ, Lão Tổ Tông vẻ mặt lạnh lùng nói, Sở Hùng Thành chỉ cảm thấy đầu óc trở nên hỗn loạn. Khởi bẩm gia chủ, chấp pháp đường có hai vị thiết bài chấp pháp giả cầu kiến, nói muốn mời đại công tử tới chấp pháp đường hỏi một chuyện. Lúc này có võ sĩ tiến vào bẩm báo, Sở Hùng Thành liền nhíu mày, Sở Dương trong lòng cũng rùng mình. Chẳng lẽ là có chuyện gì phát sinh hay sao? Sở Hùng Thành đột nhiên xoay người lại nhìn Sở Dương, hai tổ tôn hai người lẳng lặng nhìn nhau. Bọn họ tới tìm người đi chấp pháp công đường, nhất định là vì chuyện đêm hôm đó, dù sao thần y ngươi xuất hiện cũng quá trùng hợp, Sở La gia tử nhíu mày. Hơn nữa chuyện này lại do chấp pháp giả thực hiện, gia tộc không thể can thiệp, mọi việc đều phải dựa vào ngươi. Ta biết, Sở Dương thản nhiên nói, ta không làm gì cả, bọn họ cũng không thể đổ lên đầu ta, gia gia ngươi có thể yên tâm. Sở La gia tử thở dài, không làm chuyện gì liền không sợ đổ tội lên đầu sau, tiểu tử ngươi nghĩ thật đơn giản. Chỉ bằng một chút hoài nghi cũng có thể giết người, huống chi lại là chuyện lớn như thế. Đối với chấp pháp giả mà nói giết một hai người thì tính là đại sự gì? Đi đi, hết thầy phải cẩn thận chú ý. Sở lão gia tử thở dài, thân sắc vô cùng u ám. Chuyện này trước tiên không nên nói cho mẫu thân, Sở Dương nói. Chỉ sợ là nàng đã biết rồi, Sở Hồng Thành cười khổ. Chấp pháp giả làm việc từ trước tới giờ đều không che giấu. Nếu bọn hắn đã trắng trợn xông vào Sở gia tìm người, mẫu thân ngươi lại làm sao không biết? Sắc mặt Sở Dương trầm xuống, nặng nề nói, chấp pháp giả chết tiệt. Đi theo hai vị chấp pháp giả rời khỏi đại môn Sở gia, Sở Dương không kìm lòng nổi quay đầu nhìn lại. Mẫu thân đang ở phía sau gần như không đứng vững nổi nữa, sắc mặt tái nhợt lảo đảo như muốn ngã, hoàn toàn phải dựa vào phụ thân đỡ mới đứng vững được. Sở Dương đứng thẳng tắp trịnh trọng nói, nương, ta sẽ trở về. Một câu nói đó tựa như chém đinh chặt sắt, tràn đầy lực lượng khiến người ta cảm thấy tin phục. Thần kinh của Dương Nhược Lan gần như đã sụp đổ, nhưng sau khi nghe được lời này lại tựa như có thêm một cây trụ tinh thần, nhìn hai tử thật sâu, nhẹ giọng nói, nương chở ngươi trở về. Sở Dương gật đầu dứt khoát xoay người, nhanh chóng rời đi. Ở đại môn Sở gia, mấy người huynh đệ Sở Đăng Hổ ánh mắt lộ ra một tia sảng khoái, Sở Hùng Thành thần tình lo lắng, Sở Phi Lăng sắc mặt ngưng trọng, Việt Thái Dương còn ẩn ước nhảy lên. Hai vị chấp pháp giả một phải một trái đi cùng Sở Dương, trong cái túi trên lưng hai người đều căng đầy tử tinh, tất cả đều là Sở Hùng Thành nhét vào. Sở lão gia tử hạ trọng lễ, xin hai vị chấp pháp giả chiếu cố tôn nhi một chút. Tiểu tử, ngươi còn muốn trở về sao? Hai vị chấp pháp giả rõ ràng cực kỳ khinh thường câu Sở Dương vừa nói, đã vào chấp pháp đường rồi, có mấy người có thể yên lành rời đi. Chấp pháp giả cũng không thể không nói lý, hơn nữa chấp pháp đường tuy rằng danh tiếng đáng sợ, nhưng cũng là nơi duy nhất trên cửu trọng thiên đại lục này giảng đạo lý, luận thị phi. Sở Dương thản nhiên nói, nếu ta không làm gì sai, không sắp xúc phạm tới luật pháp cửu trọng thiên, vì sao ta lại không thể trở về? Có phạm tội hay không, không phải ngươi nói mà được, mà là do chấp pháp đường chúng ta định đoạt. Chấp pháp giả bên trái hời hợt nói, đó là đương nhiên, thanh âm của Sở Dương cũng rất lạnh nhạt. Sau khi lên đường vượt qua một cái ngã tư, Sở gia phía sau đã không nhìn thấy nữa. Ở trên con đường này đang có một người bước đi, đột nhiên người này ồ một tiếng tự như có chút ngạc nhiên nhảy tới trước mặt. Sở Dương, tại sao lại là ngươi? Ngươi phải đi đâu vậy? Sở Dương nhìn chằm chằm, thản nhiên nói, ta phải đi đâu, ngài không biết sao, nhị thúc của ta. Người tới này đúng là Sở Phi Long, đã mất tích từ 4 hôm trước, hắn không ngờ đột nhiên xuất hiện ở đây, đúng vào thời khắc này. Nhưng sự xuất hiện của hắn lại khiến Sở Dương chứng thực nỗi lo lắng trong lòng, cho nên Sở Dương nói chuyện không chút khách khí. Sở Phi Long nghe vậy tự hồ ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu nhìn hai người trái phải Sở Dương, đồng thời co rút lại nói, xin hỏi hai vị chấp pháp giả đại nhân, chất nhi của ta phạm vào tội gì? Hai vị chấp pháp giả nhìn Sở Phi Long, Sở Phi Long, chất nhi của ngươi phạm tội gì, còn cần chúng ta tới định đoạt? Sở Phi Long lập tức ngẩn ra, lui về phía sau một bước, xin phép chấp giả đại nhân công bằng chấp pháp, trả lại sự trong sạch cho chất nhi của ta. Chất nhi ta vừa mới trở về, còn không hiểu được thượng tam thiên, nếu có chỗ nào mạo phạm, xin hãy bao dung. Chấp pháp giả vẫn lạnh tanh, như tiền nói, Sở Phi Long, ngươi nói nhiều quá rồi. Sở Phi Long tránh sang một bước, nghiêng người tránh đường, nói với Sở Dương. Dương Dương, ngươi chớ lo lắng, nhị thúc về nhà xem tình huống, sau đó lập tức tới chấp pháp đường đón ngươi. Sở Dương thản nhiên nói, đa tạ nhị thúc. Ba người lướt qua Sở Phi Long mà đi. Sở Phi Long tựa hồ kinh ngạc ngây ngẩn hồi lâu, mới đột nhiên chuyển mình, soạt một tiếng tiến về gia tộc. Trong ý niệm, Kiếm Linh nói, có lẽ là Sở Phi Long làm. Sở Dương cười lạnh, tuyệt đối là hắn làm. Sở Dương nhớ lại, Sở Phi Long xuất hiện vào lúc này, hắn rốt cuộc cũng hiểu được Sở Phi Long mất tích mấy ngày hôm nay là để làm cái gì. Chắc là từ khi sự tình phát sinh, Sở Phi Long vẫn luôn điều tra, mà đêm hôm đó khi mình triển khai trị liệu, Sở Phi Long cũng mất tích đúng thời điểm, chắc chắn là đi tới chỗ chấp pháp giả. Chuyện này là nhất định do hắn làm, không thể nghi ngờ. Hoài nghi duy nhất của Sở Dương chính là Sở Phi Long xuất hiện ở nơi này là không có đạo lý, chỉ để nói mấy câu vô nghĩa này sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Với tâm cơ thâm trầm của Sở Phi Long, hiển nhiên không có khả năng lại làm một chuyện ngây thơ ngu xuẩn để tới mà cười vui khi người khác gặp họa. Khả năng duy nhất có thể là vừa rồi trong mấy câu hắn nói có chuyển tới một tin tức nào đó, nhưng Sở Dương phân tích từng câu từng chữ lại không phát hiện điều gì, hết thảy đều rất bình thường. Điều này khiến trong lòng Sở Dương không thoải mái. Tựa hồ tất cả cơ cấu chấp pháp trên thế gian đều âm trầm nặng nề như chấp pháp đường trước mắt, tất cả bài trí đều có màu sắc âm u khiến người ta có loại cảm giác đè nén, tựa như là địa ngục, tới từ truyền thuyết, tràn đầy khí tức âm trầm khủng bố khiến người ta vừa tiến vào nơi này đã cảm giác kinh tâm đảm chiến. Hai vị thiết bài chấp pháp dẫn Sở Dương tới đây rồi lui ra, bên trong có hai người. Sở Dương nhau mắt nhìn lại chỉ thấy một trong hai người đang ngồi trên ghế sắc mặt tái nhợt, bả vai trái mềm oặt, rủ xuống không hề nhúc nhích. Người còn lại là một lão già đầu hói, râu tóc hoa râm phất phơ, một đôi mắt hung ác tàn nhẫn tựa như kèn kèn ăn xác thối trên sa mạc. Hai người đều nhìn Sở Dương, quan sát chặt chẽ phản ứng của hắn. Sở Dương đứng ở trước mặt cách bọn hắn chừng một trượng, vẻ mặt vô tội nhìn hai người. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, lão già đầu hói cất tiếng cuồng tiếu như cú rúc. Không nghĩ tới Sở đại thiếu gia trẻ tuổi như vậy mà đã là một vị đại thần y đỉnh cấp, thất kính thất kính. Sở Dương có chút sợ hãi nhìn hắn, hơi ngập ngừng nói, vị tiền bối này, không biết cho gọi vãn bối là có chuyện gì. Không ngờ giống như sợ hãi tới nói năng lắp bắp, người sợ cái gì, Lão già đầu hói nhìn Sở Dương, ánh mắt bức tới, một cỗ khí tức lặng lẽ tràn ra tập trung lên toàn thân Sở Dương. Tất cả tim đập, mạch đập, lỗ chân lông, ánh mắt đều khép lại trong nháy mắt, tất cả đều rơi vào thị giác của lão già đầu hói. Kiếm linh đã lặng lẽ triển khai đối phó, trên mặt Sở Dương túa mồ hôi như mưa, có chút lắp bắp, nói ra từng chữ. Ta, vãn bối có thể không sợ sao? Nơi này chính là chấp pháp đường, vừa mới vào ta đã cảm thấy sợ rồi. Hắn nói năng đứt quãng, mạch đập ánh mắt nhịp tim cũng theo loại sợ hãi này mà không ngừng biến hóa, tim đập như trống trận, rõ ràng là một kẻ nhát gan sợ phiền phức, từ nhà quê đột nhiên lại biến thành đại công tử, không tránh được có chút tự ti từ trong xương tủy, còn có một chút biểu hiện kiêu ngạo kiên cường chống đỡ, biểu hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Người không có tu vi. Lão đầu hói này nhíu mày, lần này quan sát không ngờ phát hiện trên người đối phương không hề có huyền công lưu điện. Cái này thực sự kỳ lạ, chẳng lẽ vị đại thiếu gia của Sở gia lưu lạc bên ngoài này chỉ là một người bình thường? Không, ta có, Sở Dương lớn tiếng nói, tựa hồ vô cùng oán hận, lập tức lại suy sụp cúi đầu, chỉ tiếc là bị người ta phế đi. Soạt một tiếng, vị lão già đầu hói đã tới bên người Sở Dương, một chảo chụp lấy uyển mạch của hắn. Thân thể Sở Dương tựa hồ lui lại một bước theo bản năng, tránh né một chút, nhưng không thoát được. Trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ ảo não, rơi vào trong mắt hai đại cao thủ, có ý là ta vốn có thể né tránh nhưng tu vi bị phế rồi, mới không trốn thoát mà thôi. Một loại thần thái cô đơn như vậy, lão già đầu hói hử lạnh một tiếng. Thủ pháp của ta, chỉ cần ngươi không phải quân cấp lục phẩm trở lên thì không thể tránh thoát, ngươi tuổi còn nhỏ, chẳng lẽ trước khi bị phế đã đạt tới quân cấp sao? Trong những lời này còn lộ ra ý chê cười, nhưng thần sắc hắn trở nên trầm trọng. Quả nhiên bị phế rồi, người phế bỏ ngươi, thủ pháp rất xảo diệu và bá đạo. Cũng là kiếm linh lặng lẽ chặn đứng đan điền và kinh mạch của Sở Dương, phối hợp với lão đầu hói tra xét. Ngươi có biết ai là người phế bỏ ngươi không? Ánh mắt lão già đầu hói sáng quắc mà hỏi, đồng thời cũng nhìn người ở đằng sau khẽ gật đầu. Tần Bảo Thiên tựa hồ thở phào nhẹ nhõm một hơi, không biết, Sở Dương ủ rũ nói. Sư phụ ngươi là ai? Lão đầu hói hỏi. Đỗ Thế Tình. Sở Dương đối đáp chơi chảy. Đỗ Thế Tình? Hai người đều có chút kinh ngạc. Đỗ Thế Tình này là nhân vật trẻ trâu nào vậy? Sư phụ ta ở Hạ Tam Thiên được người ta xưng tụng là đệ nhất thần y, có thể khởi tử hồi sinh, một thân y thuật kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Sở Dương ưỡn ngực kiêu ngạo nói, nếu như tiền bối không tin có thể tới Hạ Tam Thiên nghe ngóng là biết. Tất cả Hạ Tam Thiên là người không biết sư phụ ta, gần như không tồn tại. Đệ nhất thần y của Hạ Tam Thiên. Lão già đầu hói cùng với Tần Bảo Thiên đều buồn cười, ở trong mắt bọn hắn một gã đại phu Hạ Tam Thiên có thể tài giỏi tới đâu, vậy mà tiểu tử này có thể sùng bái tới bộ dáng như thế này. Sư phụ ta không chỉ có y thuật độc nhất vô nhị, mà huyền công cũng là vô cùng cao cường, đã là vương tọa nhất phẩm, một thân công phu cực kỳ nổi tiếng, Sở Dương tiếp tục kiêu ngạo. Vương phạ nhất phẩm, nổi tiếng. Lão già đầu hói cùng Tần Bảo Thuyên lập tức tắt tiếng, sư phụ ngươi là vương tọa nhất phẩm mà cũng nổi tiếng, vậy hai người chúng ta là quân cấp lục phẩm thì tính là cái gì, thiên thần hóa phẩm nhân sao, còn bà nó đụng phải một thằng nhà quê, chân đất mắt toét rồi. Khục khục, lão già đầu hói rốt cuộc không nhịn được nữa, ho khan hai tiếng, cố gắng đè nén cảm giác buồn cười trong lòng xuống, tiếp tục hỏi. Thủ pháp người trị liệu cho hơn 60 người đêm đó cũng là sư phụ người dạy hay sao? Sở Dương tựa hồ mâu thuẫn một hồi, rốt cuộc mới gian nan, không tình nguyện nói. Cái này thì không phải. Hai mắt của lão già đầu hói lập tức sáng lên, thanh âm dồn dập hỏi, vậy là ai dạy ngươi? Sở Dương lại mâu thuẫn, gian nan nói, đây là chuyện riêng của ta, ta có thể không nói không? Ánh mắt của lão già đầu hói chợt lạnh, đột nhiên quát lớn một tiếng, không nói thì giết. Oanh một tiếng, một cỗ khí thế cường đại không gì so sánh được ập xuống, tựa như thiên địa đột nhiên sụp đổ, uy thế giờ khắc này thực sự không gì sánh kịp, hơn nữa còn ẩn chứa lực lượng mê hoặc thần trí cường đại. Đây chính là thủ đoạn thẩm vấn tội phạm hữu hiệu nhất của chấp pháp đường, từ trước tới nay chưa từng thất thủ. Sở Dương phốc một tiếng ngã ngồi phẹt xuống đất, thần trí tựa hồ sụp đổ bị phá hủy hoàn toàn, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, tay chân co giật, cả người run rẩy nói năng lợn sợn hét lên. Ta nói hết. Vậy ngươi còn không mau nói. Lão già đầu hói lại quát lớn một tiếng như hung thần ác sát, lại tăng mạnh lực lượng mê tâm thần trí. Đó là một buổi sáng cảnh xuân tươi đẹp, ta xuất môn đi ra ngoài, đã đi tới một ngọn núi. Sở Dương hai mắt vô thần, vô thức bắt đầu kể lại. Lão già đầu hói vẫn dùng tinh thần tập trung ý thức, nhịp tim mạch đập toàn thân Sở Dương, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn có 10 phần nắm chắc Sở Dương thần trí đã bị mình khống chế, ở trong loại này, cho dù là thần tiên thì cũng không thể nói dối. Thế nhưng nghe Sở Dương kể lại, lão già đầu hói cùng Tần Bảo Thiên đều dần mở to hai mắt ra, lộ ra thần sắc không thể tin được. Bởi vì lời Sở Dương nói cùng với những lời mà bọn hắn nghe được quả thực khác nhau một trời một vực. Môi lửa, cặp lưỡi ngựa, một cái là thiên, một cặp là địa. Ta phát hiện ra một cái sơn động liền tiến vào, sau đó hoa một cái đá ngã xuống, thì ra bên dưới có một cái thạch thất. Hai mắt Sở Dương vẫn mờ mịt vô thần nói. Đó là nơi ở của một vị tiền bối, ta vừa đi vào liền nhìn thấy mấy chữ. Tới nơi này chính là có duyên, truyền y bát của ta để tế thế cứu người. Lão giả đầu hói cùng Tần Bảo Thiên há hốc miệng ngây ngẩn lắng nghe. Tất cả đều là phương pháp trị liệu một số công phu đã thất truyền, có ngũ tuyệt âm sát công, thất độc tuyệt mạch thủ, âm dương hồn thiên cước và địa ngục trưởng, diêm vương tọa hồn độc công. Sở Dương kể liên thanh không ngừng phun ra một đống công pháp, khiến lão già đầu hói và Tần Bảo Thiên trước mắt nghe mà cái đầu phình ra. Con mẹ nó, đây là chuyện gì? Dừng lại, lão già đầu hói thở hổn hển quát lớn. Ngươi làm thế nào mà tới được Trung Tam Thiên? Trước kia ngươi đã làm những chuyện gì? Nói một lần thử xem. Từ sư môn không tìm được manh mối, vậy thì hỏi một tí lý lịch, nhất định là luôn có dấu vết lưu lại. Đây mới là pháp môn rút củi đáy nồi. Tần Bảo Thiên ở bên cạnh gật đầu. Ta ở dưới hộ Tam Thiên khổ lắm, chịu hết khổ mọi khi dễ. Sở Dương nước mắt nước mũi thì nhau chảy ra, bắt đầu tố khổ, thân thế cơ cực. Hôm nay bị Lý Lưu Manh một trận, ngày mai bị Trương Du Côn lừa bịp tống tiền, ngày kia lại bị Tôn Hỗn Đản đánh đập. Đoạn thời gian niên thiếu thực sự thống khổ, gần như từ nhỏ đã bị người ta đánh đến lớn lên. Lòng ngoằng hơn nửa canh giờ, tên người nhắc tới rất nhiều, khoảng chừng trên dưới có 100 cái tên riêng, nhưng đều là những tiểu nhân vật dưới hạ Tam Thiên không đáng nhắc tới. Châu bò nhất cũng chỉ là một lão đại xã hội đen hùng cứ một con đường. Lão già đầu hói cùng Tần Bảo Thiên xanh cả mặt, nhưng lúc này cũng không thể cắt ngang lời Sở Dương, đành phải nghiến răng nghe tiếp. Ta gặp được sư phụ, sư phụ. Tuy hai mắt Sở Dương vô thần nhưng miệng lưỡi vẫn lưu loát. Thế là ta xuất sư, đi du lịch khắp nơi, rốt cuộc tới một ngày. Thanh âm đột nhiên trở nên bi phẫn trầm thống. Làm sao? Lão già đầu hói nhịn không được, tim đánh thót một cái, cảm nhận được một bước ngoặt lớn. Ta trị bệnh cho vị nữ nhi của lưu viên ngoại kia, hắn lúc đó còn hứa gả nữ nhi cho ta, sau này lại trở mặt, không chỉ như vậy còn đánh ta, đuổi ta, mắng ta, thậm chí đánh ta tới ngất xỉu, ném vào trong rừng. Ta trở về lại bị đánh một lần nữa. Lão già đầu hói cùng Tần Bảo Thiên quay sang nhìn nhau, có thể nhận ra chuyện này rõ ràng là kích thích Sở Dương quá lớn, cho nên lúc nói tới đây cảm xúc của hắn không ngờ kích động, nước mắt nước mũi giàn giụa. Sau đó cảm xúc của Sở Dương lại càng kích động, thì thào chửi rủa, không ngừng kể lại những bất công mà hắn gặp trong đời. Càng về sau càng nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ phừng phừng, mắt lộ hung quang, thanh âm cao vút, mở miệng là lão vương bất đản, ngậm miệng là lão bất tử, mà còn là hai lão bất tử. Hơn nữa khi nói ra còn hung hăng nhìn vào lão già đầu hói và Tần Bảo Thiên, há mồm mắng: hai lão vương bất đản các ngươi là hai thằng bất tử. Hai người cùng buồn bực không thôi. Người trong cuộc đương nhiên biết tiểu tử này đang mắng lưu viên ngoại cùng lão bà của lưu viên ngoại, nhưng người ngoài nhìn vào lại tưởng hai người chúng ta bị mắng cho máu chó đầy đầu, mẹ nó. Nói đến chuyện phẫn nộ, Sở Dương lại càng kích động, đột nhiên nhảy dựng lên, túm chặt lấy áo của lão già đầu hói, vẻ mặt co quắp cực kỳ kích động, chửi ầm lên: ta phắc cái con mẹ nhà ngươi, lão bất tử nhà ngươi, trên đầu ngươi bị vương bắt đản cắm cả ngàn cái sừng, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Vì sao đối xử với ta như vậy? Lão vương bắt đản nhà ngươi, ta chửi 18 đời nhà ngươi, nguyên rủ ngươi đời đời con cháu. Vừa rít gào chửi mắng, vừa điên cuồng phun nước miếng, thực sự là khổ đại thù sâu, phẫn nộ tới cực điểm, nhìn cứ như là chỉ muốn chết một phen. Cái đầu hói của lão già lập tức tưới được một cơn mưa xuân thối hoắc, bị nước miếng của Sở Dương phun đầy mặt, đầy cổ, chật vật không chịu nổi, vồ vàng gỡ tay Sở Dương ra khỏi áo mình, luống cuống tay chân lau mặt, khuôn mặt già nua biến thành màu trái cả pháo, thì thảo mắng: cái con mẹ nó thực sự là tai bay vạ gió, lão tử chấp trưởng tra tấn tới 200 năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, mẹ nó thật là xui. Tuy tức giận gần như muốn hủy diệt thế giới nhưng lại biết đối phương tuyệt không có ý chửi mình, người ta đến thần trí cũng bị mình khống chế rồi thì làm sao có thể. Thế là lão chỉ có thể ngậm bộ hòn làm ngọt. Mẹ nó, lão tử khống chế thần trí xong còn bị mắng cho te tua, nếu truyền ra ngoài thì danh tiếng lão tử coi như xong. Lão già đầu hói buồn bực vô hạn, quay đầu sang nhìn Tần Bảo Thiên. Bả vai Tần Bảo Thiên tuy vẫn đau đến chết đi sống lại, nhưng giờ phút này không nhịn được, vừa hít hơi lạnh mà vừa ôm bụng cười. Còn mẹ nó thực sự là quá đã ghiền rồi. Tên tiểu tử này trong vô thức lại coi tên hỗn đản kia thành tối đại cửu nhân, không ngờ chửi mắng thống khoái như vậy, thực sự khiến lão phù sảng khoái gần chết. Lão đầu hói hai mắt bắn ra hung quang mãnh liệt nhìn Tần Bảo Thiên, ý tứ trong mắt rất rõ ràng, không được nói ra với ai. Tần Bảo Thiên vừa đau vừa buồn cười, vất vả lắm mới gật đầu được, lau xong nước mắt đột nhiên lại phốc một tiếng cười ra như điên. Lão già đầu hói nổi trận lôi đình. Ở bên kia Sở Dương nào quản khắn cười hay không, hai mắt vô thần như cũ tiếp tục cằn nhằn chửi rủa, chốc lốc lại chửi giận, rồi chốc lát lại cầu xin, sau đó rốt cuộc mới kể làm thế nào tiến được vào sơn động kia, sau một thời gian ngắn lại nói tới cha mẹ đi tìm mình, sau đó đi thượng Tam Thiên. Sau đó lại nói tới Sở gia không có tài nghệ gì, cho nên đành phải cầu khẩn một phen để đi mở y quán, nào biết vừa gặp phải nhiều người bị thương đến thế. Sau đó Sở Dương hưng phấn đổ hết bô phân lên đầu của Sở Phi Yên, tức là tứ thúc của mình, mà nói chuyện này đúng là phải kiếm một khoản tử tinh thật lớn. Lão nhân gia ông ta nói đúng, những kẻ này đều là người có tiền, kiếm chút tử tinh còn trợ giúp ta sau này tu luyện. Sau đó nói tới khi trị liệu, hắn còn hưng phấn gào giống lên, phát tài rồi, thực sự là phát tài, nhiều tử tinh lóng lánh như vậy, một đống, ha ha, không biết là vị cao nhân phương nào, nếu có một khoảng thời gian hắn lại tới một lần, ta đây thực sự hạnh phúc tới chết mất, ha ha, khoản tử tinh này kiếm cũng thật dễ. Sở Dương khoa tay múa chân sung sướng và hưng phấn tột đỉnh, nước miếng văng tứ phía, rõ ràng tinh thần đang tiến vào một trạng thái cực kỳ hưng phấn. Tên nhà quê đột nhiên biến thành ngã nhà giàu, trên cơ bản đều có nét này. Đợi đến khi Sở Dương thao thao bất tuyệt xong, không ngờ đã tới giữa trưa. Lão già đầu hói cùng với Tần Bảo Thiên quay sang nhìn nhau, mặt nổi đầy gân xanh. Nằm mơ cũng không nghĩ tới là kết quả lại như vậy. Lão già đầu hói này cực kỳ buồn bực. Lão tử tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực như vậy, khống chế thần trí của tên tiểu tử này, kết quả lại nghe chuyện vớ vẩn của hắn tới tận trưa. Thời thơ ấu khổ cực, mạnh bắt nạt yếu, chịu đủ mọi khi dễ, còn có chuyện một tên nhà giàu mới nổi. Nghe tên người, địa điểm thời gian biết ngay, tạm thời không nói là bị khống chế thần trí, cho dù là một người bình thường, ở dưới tình huống không chuẩn bị, biên ra một câu chuyện thiên y vô phủng như vậy cũng tuyệt không có khả năng, mặc dù những câu chuyện này thực rất bình thường, nhưng tuyệt đối không phải là nói bừa. Thế nhưng chính bởi vì rất chân thật cho nên lão già đầu hói mới cực kỳ buồn bực. Còn mẹ nó chứ, đây là chuyện gì? Đánh cũng không đánh được, mắng chửi cũng không được. Cứ như vậy ngậm bồ hòn làm ngọt sao? Bị người ta chỉ thẳng vào mũi chửi cho như chó, còn bị lôi cả 18 đời tổ tông, nguyên rủa con cháu đời đời, cứ bỏ qua như vậy sao? Lão Phu thực sự là quá oan uổng rồi. Làm sao bây giờ? Lão già đầu hói thở hồng hộc nhìn Sở Dương, hận không thể nuốt sống hắn, liền quay lại hỏi Tần Bảo Thiên. Còn có thể làm sao? Tần Bảo Thiên đến cái giấm cũng không thả. Người mau cứu tỉnh hắn lại để hắn trị thương cho Lão Phu. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết hắn hay sao? Lão Phu cũng ở đây cả buổi sáng rồi. Có mấy lần muốn chết đi sống lại ngươi không thấy sao? Chẳng lẽ ta bị chửi mắng như vậy cứ bỏ qua luôn sao? Lão già đầu hói rít gào, chỉ thẳng vào cái đầu bóng loáng của mình. Ngươi nhìn xem, trên đầu ta vẫn còn đầy nước bọt thối rùm đây này. Nếu không quên đi thì ngươi muốn làm gì bây giờ? Tần Bảo Thiên cả giận nói. Tiểu tử này thân mang phương pháp cứu trị các loại pháp môn âm độc, hơn nữa vừa rồi còn không chút hiểm nghi. Người này đối với Thượng Tam Thiên mà nói thì tới đâu cũng là bảo bối. Lại nói người ta cũng đâu có mắng ngươi. Lão già đầu hói gần như là muốn nghẹn chết, bi phẫn tột cùng. Ta phắc, lão tử lần này quá oan uổng rồi.